Chương 96 các ngươi chỉ biết nói xấu sau lưng người khác thôi à? Không thể nên người được, nếu so sánh với Tịch Thiên Dạ thì sách giày cho hắn cũng không xứng. Một giọng nói thanh tao và lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Thiên Huân quận chúa đi chậm rãi đến, trên đường đi có rất nhiều học viên tự nhường đường trong vô thức. Ai cũng không ngờ rằng, Thiên Huân quận chúa lại ra mặt nói đỡ cho Tịch Thiên Dạ, tiếng nghị luận nhỏ đi rất nhiều trong thời điểm này, không còn dám trắng trợn chửi bới Tịch Thiên Dạ. Dù sao, Thiên Huân quận chúa chính là thành viên hoàng thất, phụ thân chính là quận vương có quyền thế thông thiên, không có mấy người nguyện ý trêu chọc nàng. Nếu là không cẩn thận bị nàng ghim lại, sợ là không có có kết quả gì tốt. Quận chúa, không thể nói như thế, tên Tịch Thiên Dạ kia chính là không biết tự lượng sức mình, chim sẻ ngấp nghé tổ phượng hoàng. Một tên học viên trong lòng không phục, nhỏ giọng phản bác. Thiên Huân quận chúa liếc mắt một cái rất lạnh lùng như muốn róc thịt lấy xương, mặt không chút thay đổi nói, Tịch Thiên Dạ lại không biết tự lượng sức mình, nhưng người ta chí ít còn có dũng khí, không giống các những người như các ngươi, chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu. Gặp phải kẻ yếu đủ loại ức hiếp, gặp phải cường giả lại khúm núm, như nô tài. Đây gọi là xem xét thời thế, đại trượng phu co được giãn được, chính là cách đối nhân xử thế đạo lý lớn. Học viên kia biện hộ, ngươi ngoại trừ ngồi giảng đạo lý, còn sẽ làm gì? Ngươi không phải xem thường Tịch Thiên Dạ à? Vậy ngươi có năng lực đi lên đoạt học xá của hắn a? Hắn là một học viên nội môn mới tấn thăng, ngươi cũng không muốn xem xét thời thế a? Có năng lực, ngươi cũng đừng ở sau lưng lải nhải, việc đó chỉ tổ làm mất điểm cho ngươi thôi. Thiên Huân quận chúa cười lạnh. Vẻ mặt của học viên kia đang hồng hào biến thành màu gan heo, nửa ngày nói không ra lời. Mặc dù hắn gia nhập nội môn đã 2-3 năm rồi, nhưng hiện tại hắn chỉ có tu vi tông cảnh tầng 3 mà thôi. Tịch Thiên Dạ ở linh cảnh đã có thể đánh bại tông giai ma chủng, rồi đột phá đến tông cảnh, khẳng định càng thêm cường đại, hắn làm sao là đối thủ của Tịch Thiên Dạ được. Cả đám học viên cũng không còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bọn hắn nói xấu sau lưng Tịch Thiên Dạ, vốn là có chút thất bại. Bây giờ bị Thiên Huân quận chúa châm chọc trước mặt, càng xấu hổ hơn. Nhưng mà, càng nhiều học viên căn bản không coi đây là việc to tát, trong lòng vẫn chờ mong cảnh Tịch Thiên Dạ thất bại. Đừng nói nội môn học viên, cho dù những lão sư cùng trưởng lão kia cũng đều không coi trọng Tịch Thiên Dạ, nếu là Tịch Thiên Dạ khăng khăng ở lại học xá thiên giai số 2, sợ là sẽ chịu đau khổ không hề nhỏ. Tịch Thiên Dạ tuổi còn nhỏ, ngẫu nhiên gặp thiên duyên quật khởi nhanh như vậy, tâm cảnh không có thiếu hụt là việc khó có khả năng, nếu như hắn không cách nào đền bù sự thiếu hụt trên tâm cảnh, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không trưởng thành nổi. Bên trong chỗ đám lão sư, Vương Giang Thuận thản nhiên nói, trong mắt lập lòe từng tia cười trên nỗi đau của người khác. Tịch Thiên Dạ quật khởi, khiến cho mặt mũi của hắn ở học viện mất sạch, hiện tại rất nhiều học viên đều xem thường hắn, bị người gọi đùa là lão sư có mắt không tròng nhất của học viện, lão sư không biết đồ quý hiếm. Người ta tâm cảnh có thiếu hụt. Tâm cảnh ngươi không có thiếu hụt, ngươi đi xông thiên lộ thử một chút, nếu ngươi xông qua thiên lộ, ta lập tức quỳ ở trước mặt ngươi nhận sai, về sau cũng không đánh ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tôn Hiểu Vi khinh bỉ liếc mắt qua Vương Giang Thuận, một tên lão sư tu hành khóa, lại không có sư đức như thế, làm sao có thể giáo dục học sinh tốt được. Một tên gia hỏa nhát như chuột như ngươi, sự khiêu chiến liên tiếp của ta cũng không dám đáp lại, tránh như tránh hổ, lại có thể hiểu được Tịch Thiên Dạ có dũng khí không biết sợ hãi như thế nào. Ngươi và hắn căn bản không cùng một đẳng cấp. Ở trong mắt Tôn Hiểu Vi, Tịch Thiên Dạ chính là loại người có dũng khí rất lớn, ý chí kiên định. Học viên có ý chí mãnh liệt, mị lực nhân cách tỏa ra rất mãnh liệt. Ngươi, sắc mặt của Vương Giang Thuận trở nên khó coi vô cùng, Tôn Hiểu Vi chính là không muốn bỏ qua cho hắn đúng không? Nếu như không phải mình đánh không lại nàng, khẩu khí này làm sao có thể nhẫn nhịn được? Hừ, Vương Giang Thuận hừ lạnh một tiếng, ngoảnh đầu sang một bên không nói thêm gì nữa. Kỳ thật, người đến đây vây xem, cũng không phải là tất cả đều tới xem cảnh Tịch Thiên Dạ bị mất mặt. Có một nhóm nữ sinh có cảm tình. Nhưng trong lòng thì yên lặng ủng hộ Tịch Thiên Dạ, chỉ là ở trước âm thanh của đại chúng, thanh âm của các nàng vang ra như muối bỏ bể, thậm chí cũng không dám phát ra tiếng nói của chính bản thân mình. Giờ thì đã đến, dựa theo kỳ trước quy củ cuộc chiến học xá mở ra, tất cả học viên đều có tư cách khiêu chiến với chủ nhân của học xá nào đó. Tịch Thiên Dạ, ngươi cho rằng ngươi một mực co đầu rút cổ, không đi ra sẽ tránh được sao? Canh giờ đã đến, rất nhiều học viên đã bắt đầu kêu gào. Từng người hưng phấn vô cùng, náo nhiệt rốt cục muốn bắt đầu, xem Tịch Thiên Dạ làm sao sống sót khỏi tình hình trước mắt này. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, nhanh cút ra đây đi, không tránh được đâu. Nếu ngươi dám chiếm cứ học xá thiên giai số 2, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước đã. Một tên thanh niên dáng người thon dài lạnh lùng cười ha ha, bước ra một bước, cả người phiêu nhiên bay lên, trực tiếp bay lên trên nóc nhà của cung điện, dẫm lên ngói lưu ly, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào trong cung điện. Người này bước ra một bước, giống như ngòi nổ. Liên tiếp có người đi ra, cậy mạnh đi lên trên nóc nhà của học xá thiên giai số 2, giống như dẫm lên tôn nghiêm của Tịch Thiên Dạ, cười lạnh nhìn về phía bên trong cung điện. Một người, hai người, ba người. Trong khoảnh khắc đó, trên nóc nhà của cung điện đã có mười mấy người, mỗi một người đều lấy một tư thái khoa trương, không ai bì nổi, từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức mạnh mẽ vô cùng, như lang như hổ mà phóng thẳng lên trời, uy áp cùng nhau hòa vào một chỗ, hóa thành một luồng năng lượng bạo phong, bao phủ thiên địa, đáng sợ vô cùng. Quá phận. Thiên Huân quận chúa ánh mắt băng lãnh, trong lòng có một luồng nộ hỏa không chỗ phát tiết. Các ngươi khiêu chiến Tịch Thiên Dạ không gì có đáng trách, quy củ của nội môn chính là như thế. Thế nhưng dẫm lên nóc nhà của người khác khiêu chiến, chính là thứ không tôn trọng người khác, thậm chí đó là hành vi vũ nhục đối phương. Cuộc chiến học xá của nội môn có lịch sử lâu đời, trải qua vô số trận chiến đấu, nhưng có rất ít người trước khi khiêu chiến lại dẫm lên nóc nhà của người khác. Trừ phi ban đầu hai người có thâm thù đại hận, mới có thể xuất hiện này loại tình huống khiêu khích miệt thị này. Nhưng lúc này, người đạp lên nóc nhà của Tịch Thiên Dạ, đâu chỉ một hai người, lại còn nhiều hơn 10 người nữa. Trong lịch sử của Học viện Trường Thương chưa từng xuất hiện việc này. Khinh người quá đáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mã Vinh Phát sắc mặt khó coi, siết chặt nấm đấm lại. Cho dù là Nguyễn Quân Trác, bình chân như vậy ngồi ở trên ghế xem trò vui cũng hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Tịch Thiên Dạ vừa mới gia nhập nội viện, không đến mức đắc tội nhiều người như vậy. Một ít học viên đạp trên nóc nhà, ngay cả Tịch Thiên Dạ có khi cũng không nhận ra. Nhưng có đôi khi, lòng người chính là thứ khó dò nhất. Tịch Thiên Dạ gần đây phát triển quá nhanh, có thể nói là có một không hai, sợ là trong lòng không ít người đều sinh lòng ghen ghét. Rất nhiều người cũng đã nghĩ đến việc đạp viên kim cương chói mắt nhất này xuống chân, luân phiên trở thành hòn đá đặt chân cho bọn hắn, để cho bọn hắn dương danh lập đại. Mặc dù có tư dục chính là nhân chi thường tình, nhưng hành vi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để cho người khác chán ghét. Tịch Thiên Dạ, đừng nghĩ lấy việc làm con rùa đen rút đầu, ngươi không đường có thể đi được đâu. Ngươi không còn ra, coi như ta không chỉ đạp nóc nhà ngươi mà thôi, mà là trực tiếp xông vào soát nơi ở của ngươi. Một tên đại hán to cao cười ha ha, hết sức cuồng dã và tùy ý, thật náo nhiệt. Bên trong cửa chính của đại điện, rốt cục chậm rãi mở ra hai bên, Tịch Thiên Dạ lững thững đi ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, giống như người đi ra ngoài buổi sáng sớm, rất tùy ý, giống như không có phát hiện khung cảnh xung quanh đang dương cung bạt kiếm. Một loạt thị nữ theo sát phía sau Tịch Thiên Dạ từ giữa điện đi ra, cung kính mà đứng ở hai bên cửa điện, đồng thời khom mình hành lễ với Tịch Thiên Dạ. Mặc kệ Tịch Thiên Dạ có thể bảo vệ được quyền sở hữu số 2 thiên giai học xá hay không, nhưng ít ra bây giờ Tịch Thiên Dạ vẫn là chủ nhân của học xá. Vương Vũ Văn nhìn đám người vây xem bên ngoài cửa chính, trong mắt hiện vẻ ưu lo, nội viện học xá thường xuyên xảy ra tranh đấu, nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua trận chiến lớn như vậy. Dường như Tịch Thiên Dạ là một miếng thịt béo bở vậy, ai cũng muốn tới gặm một miếng. Thật lòng mà nói nàng cũng rất yêu thích một vị chủ nhân như Tịch Thiên Dạ, nàng không hy vọng Tịch Thiên Dạ bị đuổi ra ngoài. Tuy rằng nhìn bề ngoài Tịch Thiên Dạ rất lạnh nhạt, lần đầu tiên gặp mặt là khiến người ta có cảm giác người này muốn giữ khoảng cách với mọi người chung quanh, nhưng ở chung với hắn một quãng thời gian liền sẽ phát hiện, kỳ thực hắn cũng rất gần gũi bình dị, cực kỳ dễ nói chuyện, hơn nữa trong ánh mắt hắn không có vẻ cao cao tại thượng như những người khác, ở chung với hắn rất thoải mái. Tịch Thiên Dạ, rốt cuộc ngươi cũng chịu ra đây. Hôm nay là ngày gì, ngươi đừng nói là bản thân không biết đi. Ha ha, thật ra hắn đang giả vờ không biết, cố ý ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Chủ nhân, cuộc chiến tranh giành học xá ở nội viện là không được phép trốn tránh, chỉ có thể chấp nhận bị khiêu chiến. Tuy nhiên, ngươi có thể nhận thua, triệt để lui ra khỏi lần tranh đoạt. Này, Vương Vũ Văn khẽ thở dài, nàng sợ đây là lần cuối cùng nàng gọi Tịch Thiên Dạ một tiếng chủ nhân. Tịch Thiên Dạ mỉm cười gật đầu, ánh mắt lướt qua đám người đang vây ngoài cửa chính, thản nhiên nói. Xem ra rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú với học xá nhỏ của ta nha. Học xá của hắn. Các học viên vây quanh nghe vậy đều trợn mắt nhìn hắn, không khoác lác sẽ chết sao. Dám nói thiên giai học xá số 2 là học xá nhỏ của hắn, như vậy học xá lớn đến mức nào mới được xem là không nhỏ. Tất cả mọi người đều cho rằng Tịch Thiên Dạ ngốc rồi, bị đánh sưng mặt liền nghĩ mình là thằng mập sao, đừng nói nhảm nữa. Tịch Thiên Dạ, giờ thìn đã đến, cuộc chiến giành học xá đã mở ra, vậy hãy để cho ta mở đầu đi. Lâm Tiêu, ta muốn khiêu chiến Tịch Thiên Dạ. Người thắng lưu, kẻ thua lui. Một tên thanh niên to cao đứng trên nóc nhà chính điện hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy từ trên xuống mảnh đất trống bên trong chính điện. Mảnh đất trống bên trong chính điện rất rộng rãi, mặt đất được gia cố thần văn trận pháp, thường thường dùng làm sân luyện võ, các học viên luận bàn hay tỉ thí với nhau đều đến nơi này. Không biết xấu hổ, lại bị hắn nhanh chân giành trước, Lâm Tiêu quá vô sỉ. Đáng trách a, sao Lâm Tiêu phản ứng nhanh vậy, như ta thật là ngu chết rồi. Sớm biết như thế đã không cho hắn cơ hội a, khốn kiếp, Lâm Tiêu thật không biết xấu hổ mà, các vị sư huynh còn chưa lên tiếng, mà hắn đã giành trước rồi. Lâm Tiêu nhanh chân giành trước, khiến cho rất nhiều người hối hận trong lòng, thầm mắng mình ngu xuẩn, không biết đi lên giành khiêu chiến trước. Dù sao, ai cũng biết. Cuối cùng chỉ có một người giành được quyền sở hữu thiên giai học xá số 2, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách, không phải ngươi ra tay trước liền có quyền ở lại thiên giai học xá này. Thế nhưng, cơ hội khiêu chiến Tịch Thiên Dạ lại rất có khả năng chỉ có một lần, ai là người đầu tiên đánh bại Tịch Thiên Dạ, như vậy tất nhiên danh tiếng sẽ vang xa. Dưới tình huống cùng cảnh giới có thể đánh bại tiên thiên thánh mầm đã xông qua thánh sơn, như vậy đủ để hắn có thể khoác lác cả đời nha. Người tới khiêu chiến, đa số đều biết tự lượng sức mình, biết mình không thể giành được quyền sở hữu thiên giai học xá số 2, vậy nên mục đích chính của bọn họ chính là nhằm vào Tịch Thiên Dạ, ý đồ đánh bại hắn để danh tiếng vang xa. Lâm Tiêu nhảy xuống đất trống, cất tiếng cười to ha ha, cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt, quyết đoán giành lấy tư cách người đầu tiên khiêu chiến Tịch Thiên Dạ, đánh tơi bởi thiên tài chói mắt nhất từ trước tới nay ở học viện Trường Thương, đây là một chuyện làm người ta phấn khích vô cùng a. Cho dù ngay sau đó liền bị học trưởng khác ra tay đánh bại đuổi ra ngoài, vậy cũng rất đáng nha. Tịch Thiên Dạ, đừng sợ hãi rụt rè như nữ nhân như thế, đi ra đánh một trận đi. Lâm Tiêu la lớn, dáng vẻ rất hào khí. Tịch Thiên Dạ âm thầm lắc đầu, từng bước một đi ra tới đất trống, chỉ bằng ngươi cũng dám tới khiêu chiến ta, xem ra đúng là các ngươi chưa hề để mắt tới ta nhỉ. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, không ít người đều cả kinh trong lòng. Từ giọng điệu của Tịch Thiên Dạ giống như hắn không thèm để ý đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, tông cảnh tầng 5, dù là ở toàn bộ học viên nội viện cũng được tính là ở trình độ bậc trung. Người này có tính cách hiếu chiến, lại rất hiếu thắng, thích tranh đấu tàn nhẫn, hắn có một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, lại còn kiêm tu luyện thể, lực lớn như hổ, thần rắn chắc như thép, binh khí tầm thường rất khó lưu lại vết thương trên người hắn. Ở nội viện, Lâm Tiêu cũng có chút danh tiếng. Rất nhiều học viên dù có tu vi cao hơn hắn một tầng cũng không muốn trêu chọc hắn. Thật là ăn nói ngông cuồng, hắn chỉ mới vừa đột phá đến tông cảnh mà thôi, lại dám không đếm xỉa đến học trưởng Lâm Tiêu. Vẫn nghe đồn Tịch Thiên Dạ là người có tính cách cuồng ngạo, không có tình người, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Học trưởng Lâm Tiêu mà hắn cũng không để vào mắt, vậy phải là loại người nào hắn mới để mắt đến, có phải là toàn bộ nội viện đều không có người hắn để mắt đến. Hừ, thiên phú cao cũng không phải là vốn liếng để ngươi vô tri cuồng vọng. Đám người vây chặt ngoài cửa chính đều châm biếm ra miệng, trong mắt tràn đầy xem thường. Chẳng trách Tịch Thiên Dạ sẽ bình chân như vậy ở trong thiên giai học xá số 2 không chịu đi ra, thì ra hắn vốn là một người không coi ai ra gì, vô tri cuồng ngạo. Sắc mặt Lâm Tiêu trở nên lạnh lẽo, trong mắt hiện vẻ hung ác, cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, ta liền lĩnh giáo xem ngươi có bản lĩnh gì. Lâm Tiêu không muốn cùng Tịch Thiên Dạ nói nhảm nữa, nắm đấm mới là lời nói có sức mạnh nhất. Vèo. Bóng người Lâm Tiêu như tên đã rời cung, nhanh chóng đánh về phía Tịch Thiên Dạ, hắn phát động tấn công trước. Hắn có kinh nghiệm đối địch phong phú, một khi ra tay là sẽ dốc hết toàn lực, sẽ không giả vờ thăm dò xem đối phương có chuẩn bị kỹ càng hay không, hay là cố ý để đối phương ra tay trước. Lưu quang liệt diễm thủ. Lâm Tiêu quát to một tiếng, chỉ trong chốc lát vô số ảnh bàn tay hỏa diễm đầy trời bao trùm phạm vi 5 trượng, nhiệt độ cao khủng bố bao trùm làm không khí xung quanh ấm lên, trực tiếp tăng vọt hơn 100 độ, nước bị bốc hơi. Cỏ cây thì khô héo, mỗi một ảnh bàn tay hỏa diễm đều rất khủng bố, mỗi một bàn tay đều ẩn chứa sức mạnh cùng nhiệt độ rất cao, nếu là tu sĩ bình thường bị bắn đánh trúng e là sẽ bị sức mạnh này, xuyên thủng lồng ngực trong nháy mắt, thân thể bị đốt thành tro bụi. Không ngờ Lâm Tiêu đã tu luyện tông giai cao cấp hoang kỹ lưu quang liệt diễm thủ, đến trình độ tinh thâm như thế. Chỉ bằng một chiêu này, chỉ sợ, không có mấy học viên nội viện có cùng tu vi tông cảnh tầng 5 có thể chống, lại hắn. Một nam tử mặc áo xanh đón gió mà đứng ở trên nóc đại điện, ánh mắt liếc chéo, khẽ gật đầu bình luận. Có thể tu luyện tông giai cao cấp hoang kỹ tới cảnh giới tinh thâm như vậy, đúng là có chút năng lực, chẳng qua cách đối nhân xử thế có chút láo cá, không được mọi người yêu thích. Sở Tường Phi cũng đứng cách đó không xa thản nhiên nói, hiển nhiên hắn cũng không vừa lòng việc Lâm Tiêu nhanh chân giành trước, vốn dĩ hắn dự định tự mình ra tay đối phó Tịch Thiên Dạ. Nhưng bây giờ sợ là không có cơ hội giao đấu với Tịch Thiên Dạ. Bởi vì một cửa ải Lâm Tiêu này, sợ là hắn đã không qua được. Các học viên bên ngoài đại điện ai nấy cũng đều kinh ngạc không thôi, lưu quang liệt diễm thủ là tông giai cao cấp hoang kỹ, vốn là rất khó tu luyện, tuy rằng người bên ngoài đều cho rằng các học viên nội viện đều là thiên tài, nhưng muốn tu luyện một môn tông giai cao cấp hoang kỹ đến trình độ nhập môn, thật sự là rất cực khổ, mà nếu không có sự chăm chỉ khắc khổ tu luyện trong 10 năm, thậm chí là mấy chục năm, căn bản là không thể đạt đến trình độ tinh thâm. Lưu quang liệt diễm thủ có ưu thế về tốc độ cùng lực phá hoại, tốc độ nhanh như ánh sáng, Tịch Thiên Dạ sẽ không kịp tránh né, chỉ có thể cố gắng đón đỡ. Mà nếu cố gắng đón đỡ thì uy lực của hỏa diễm cũng đủ để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Có người than thở nói, là chính Tịch Thiên Dạ hắn tự tìm đường chết, không trách được ai. Trong mắt quận chúa Thiên Huân hiện lên vẻ lo âu, trong tất cả tông giai hoang kỹ ở học viện Trường Thương, thì Lưu Quang Liệt Diễm Thủ được xếp vào hạng đầu, tuy nhiên không dễ tu luyện. Lâm Tiêu lại tu luyện Lưu Quang Liệt Diễm Thủ tới cảnh giới tinh thâm như vậy, cho dù là học viên có tu vi tông cảnh 6 tầng cũng không muốn đối địch với hắn, đừng nói Tịch Thiên Dạ vừa đột phá đến tông cảnh, mà bây giờ hắn cũng chỉ có tu vi tông cảnh tầng 1 mà thôi. Sau khi tu sĩ tu luyện tới tông cảnh, hoang khí trong cơ thể đã có thể chuyển hóa thành sức mạnh có thuộc tính, ví dụ như hoang khí thuộc tính hỏa diễm, một khi kích phát sẽ bộc phát ra nhiệt độ cực cao, uy lực khá là đáng sợ. Một khi Lưu Quang Liệt Diễm Thủ bắn trúng kẻ địch, nếu kẻ địch có tu vi thấp sẽ bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt, cho dù có tu vi ngang hàng với người thi triển mà bị hỏa diễm công kích trúng, e là cũng không dễ chịu. Nhưng Tịch Thiên Dạ vẫn sắc mặt hờ hững, vẫn ung dung từng bước tiến vào phạm vi tràn ngập hỏa diễm như vào chốn không người. Mỗi khi hắn bước ra một bước, vị trí hạ chân xuống lại huyền diệu vô cùng. Những bàn tay hỏa diễm đầy trời nhìn, như không cách nào tránh né lại không chạm được vào người Tịch Thiên Dạ, dù chỉ là góc áo. Ngươi tu luyện thân pháp hoang kỹ. Lâm Tiêu công kích nhiều lần cũng không có hiệu quả, sắc mặt hơi trịnh trọng. Thân pháp của Tịch Thiên Dạ rất là huyền diệu, hắn phát hiện vô luận mình truy kích như thế nào đều không đụng tới hắn, giống như một người trên đất đuổi theo chim bay trên trời, căn bản là không đuổi kịp. Ngươi tu luyện thân pháp hoang kỹ cũng không tầm thường, tuy nhiên một mực tránh né cũng là vô dụng thôi. Lâm Tiêu nở nụ cười tàn nhẫn, giẫm chân một cái nhảy lên không trung, một bàn tay khổng lồ đột nhiên vỗ xuống La Khuyên Trưởng. Một bàn tay hỏa diễm khổng lồ xuất hiện trên không trung, bao trùm phạm vi 10 trượng, hỏa diễm đáng sợ tràn ra sóng nhiệt bao phủ bốn phương. Bàn tay hỏa diễm khổng lồ kia rất giống với bản cải tiến của là Lưu Quang Liệt Diễm Thủ, không chỉ phạm vi rộng hơn, còn ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm đáng sợ. Đối mặt bàn tay hỏa diễm khổng lồ như thế, bao trùm phạm vi 10 trượng, nếu ở trong tình huống bình thường thì không cách nào tránh né. Xem ra Lâm Tiêu thật có chút năng lực. Nguyễn Quân Trác ngồi ở trên ghế mây, khẽ vuốt cằm, đuôi lông mày hơi nhíu lại. Lâm Tiêu lại dung nhập La Khuyên Trưởng vào Lưu Quang Liệt Diễm Thủ, thiên phú như thế, xem ra hắn có một tia hy vọng có thể tu luyện Lưu Quang Liệt Diễm Thủ, đến trình độ đại viên mãn. Vương Giang Thuận thở dài nói, mặc dù hắn là lão sư của học viện Trường Thương, nhưng chỉ là lão sư ngoại viện mà thôi, so về địa vị cùng thực lực còn không bằng các học viên nội viện. Còn so về thiên phú thì càng cách biệt, rất xa, không cùng một cấp bậc. Hắn cũng từng tu luyện Lưu Quang Liệt Diễm Thủ, nhưng lãng phí hết một năm trời cũng không thể nhập môn. Cuối cùng không thể không từ bỏ, ngược lại lựa chọn tu luyện một môn tông giai hạ cấp hoang kỹ khá đơn giản. Tôn Hiểu Vi lạnh lùng liếc Vương Giang Thuận một chút, khuôn mặt không hiện cảm xúc nói, có thể tu luyện một môn tông giai cao cấp hoang kỹ đến trình độ tinh thâm, chứng tỏ hắn đã có lý giải sâu sắc về hàm nghĩa của môn hoang kỹ này, như vậy chỉ cần hơi chuyển hóa hình thái công kích một chút, rồi dung nhập vào trong một môn hạ cấp hoang kỹ đơn giản, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nàng cũng đã tu luyện một môn tông giai cao cấp hoang kỹ đến trình độ tinh thâm, tự nhiên có tư cách nói lời này. Chẳng qua nàng cũng than nhẹ một tiếng, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, e là Tịch Thiên Dạ không đấu lại. Cho dù nàng đấu với Lâm Tiêu cũng chỉ có phần thắng là 50-50 mà thôi. La Khuyên Trưởng chỉ là một môn phàm giai hoang kỹ tầm thường mà thôi, bất kỳ một tu sĩ phàm cảnh nào cũng có thể tu luyện. Môn hoang kỹ này có một cái đặc tính chính là có phạm vi công kích rất rộng, nhưng uy lực lại rất thấp. Nếu là để tu sĩ phàm cảnh triển khai ra, cách không một trưởng vỗ xuống thì sợ là một con gà cũng không giết được. Loại hoang kỹ có phạm vi công kích rộng, như La Khuyên Trưởng chỉ thích hợp với tu sĩ có tu vi cao dùng, để đối phó tu sĩ có tu vi thấp. Nhưng Lâm Tiêu dung nhập La Khuyên Trưởng vào Lưu Quang Liệt Diễm Thủ thì khác, không chỉ có phạm vi công kích rộng của La Khuyên Trưởng, lại có sức phá hoại to lớn của Lưu Quang Liệt Diễm Thủ. Tịch Thiên Dạ gặp một chiêu như thế, sao có thể trốn? Căn bản không chỗ có thể trốn. Ha ha, tu vi Tịch Thiên Dạ không ra gì, nhưng nói đến năng lực tránh né thì đúng là không ai bằng A. Chẳng qua ta cũng muốn nhìn một chút, hắn làm sao tránh thoát được. Có người cười nhạo nói. Loại thân pháp hoang kỹ có lợi hại đến đâu, đứng trước sức mạnh tuyệt cũng không đỡ nổi dù chỉ một đòn. Quận chúa Thiên Huân sốt ruột vô cùng, nếu như bị Lưu Quang Liệt Diễm Thủ bắn trúng, cho dù Tịch Thiên Dạ không chết cũng sẽ bị trọng thương, sợ là phải nằm ở trên giường mấy tháng trời. Tịch Thiên Dạ, ta thừa nhận ngươi có thiên phú cao, nhưng mới vào nội viện liền có ý đồ chiếm cứ số 2 thiên giai học xá, ngươi quá tự cao rồi. Âm thanh lạnh băng của Lâm Tiêu vang lên, lần này hắn ra tay không chút lưu tình. Hơn nữa, cho dù hắn muốn lưu tình cũng không làm nổi, có thể dung nhập La Khuyên Trưởng vào Lưu Quang Liệt Diễm Thủ đã là không dễ. Hơn nữa phạm vi công kích lớn như thế, hắn đã dùng toàn lực, hoang khí trong cơ thể đã tiêu hao 9 phần 10, lại muốn thu hồi hầu như là không thể. Nhưng mà để mọi người khiếp sợ, hoặc nói là một cảnh tượng quỷ dị khó tin xuất hiện. Tịch Thiên Dạ trực tiếp xuyên qua cái Lưu Quang Liệt Diễm Thủ. Dường như xuyên qua một tầng giấy vậy, không chịu ảnh hưởng một chút nào, cứ như vậy xuất hiện trên bầu trời, xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Người Lâm Tiêu khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, đầu óc nửa ngày còn chưa tỉnh táo lại, Tịch Thiên Dạ bị lưu quang liệt diễm thủ bao trùm lấy, lẽ ra nên chịu đựng sức mạnh hỏa diễm vô cùng vô tận, tại sao lại xuất hiện đột nhiên ở trước mặt hắn? Chỉ là một chiêu thức có hoa không có quả, thật sự là quá yếu ớt. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói, đồng thời đơn giản nhấc một chân lên đá vào ngực Lâm Tiêu, đá hắn bay ra ngoài. Phù! Lâm Tiêu rơi đập xuống mặt đất một cách tàn nhẫn, bụi mù tung bay bốn phía, một ngụm máu phun ra, trong nháy mắt sắc hắn trắng xám như giấy vàng, toàn thân sụi lơ vô lực, ngay cả bò lên cũng không làm được. Một cước của Tịch Thiên Dạ nhìn như chỉ là tùy ý đá một cái, nhưng trong đó ẩn chứa một luồng nội kình rất khủng bố. Cỗ nội kình này chui vào trong cơ thể hắn, một đường điên cuồng phá hoại, hắn căn bản không có nào cách chống lại, giống như trang giấy không ngăn nổi bị mũi kim đâm xuyên. Hắn chưa từng thấy hoang khí nào đáng sợ như thế, luồng hoang khí kia mênh mông lâu dài, dường như vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Hơn nữa tinh túy như bảo thạch, cứng cỏi vô cùng, không gì không xuyên thủng. Nếu so sánh hoang khí của hắn cùng với nguồn sức mạnh kia, quả thực chính là tinh cương cùng gỗ mục, đừng nói là chống đỡ, chỉ cần chạm vào sẽ tan nát ngay lập tức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, không chỉ phá hủy hết hoang khí trong cơ thể, hơn nữa toàn thân kinh mạch, toàn bộ lục phủ ngũ tạng cũng bị trọng thương. Bất kể là bên trong cung điện hay ở bên ngoài, toàn trường đều yên tĩnh. Mặc kệ là học viên, lão sư, thị nữ hoặc là mấy trưởng lão đứng cách đó không xa đang quan sát trận đấu, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm trước một màn kinh ngạc này. Không thể nào. Lâm Tiêu có quắp ngã trên mặt đất, nửa ngày cũng không bò lên nổi, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không tin. Hắn vậy mà thua. Hắn vào nội viện đã, có hơn 10 năm, tu luyện đến tông cảnh tầng 5, hơn nữa còn tu luyện một môn tông giai cao cấp hoang kỹ đến trình độ tinh thâm. Thành tựu như thế, cho dù ở trong đám học viên nội viện của học viện trường thương cũng khá chói mắt. Nếu là đi ra bên ngoài, cho dù những tu sĩ có tu vi tông cảnh tầng 7, cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn. Vừa rồi ta chỉ hơi trừng phạt nhỏ mà thôi, ngươi tự mà lo liệu đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn thực sự không có ra tay ác độc, bằng không hắn có một vạn loại biện pháp để Lâm Tiêu sống không bằng chết. Một thanh niên không biết trời cao đất rộng mà thôi, trừng phạt nho nhỏ là được rồi. Lâm Tiêu nở nụ cười thảm, hắn biết rõ mình đã chiến bại, tuy rằng hắn căn bản không biết tại sao lại bại, cho dù bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra lý do tại sao. Vốn là muốn đánh bại Tịch Thiên Dạ để dương danh thiên hạ. Không nghĩ đến lại là một kết cục thảm bại, chính mình lại trở thành chuyện cười rồi. Hơn nữa Tịch Thiên Dạ xác thực đã thủ hạ lưu tình, bằng không ở tình huống vừa rồi, hắn đã tiêu hao hết sức mạnh, căn bản không có khả năng chống đỡ công kích của Tịch Thiên Dạ, nếu như Tịch Thiên Dạ muốn giết hắn thì dễ như ăn cháo. Ta chỉ muốn biết, vì sao ngươi có thể xuyên qua bản cải tiến lưu quang liệt diễm thủ của ta, hơn nữa toàn thân không chút tổn hại nào. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, một trưởng này hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh, lực công kích cực mạnh. Cho dù tu sĩ tông cảnh 6 tầng dám đón đỡ đều sẽ bị thương. Nhưng mà, nếu như có thể trực tiếp xuyên qua như Tịch Thiên Dạ, như vậy hắn sẽ lộ ra sơ hở, đây cũng là nhược điểm của chiêu này, hầu như không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Nói cách khác, nếu như ai cũng như Tịch Thiên Dạ có thể xuyên qua lưu quang liệt diễm thủ của hắn, mà không bị thương tổn gì, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Người dung hợp hoang kỹ không tệ, nhưng ở cái nhìn của ta thì sai lầm trồng chất, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ngươi căn bản không làm thể dung hợp hai loại hoang kỹ này, nếu như lấy chiêu này đi chiến đấu với kẻ thù, không khác nào tự sát. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không có từ chối vấn đề của Lâm Tiêu, ngược lại rất kiên nhẫn trả lời. Muốn dung hợp hai môn hoang kỹ khác nhau thành một, rất khó, chẳng khác nào sáng tạo ra một môn hoang kỹ cao siêu hơn, với trình độ bây giờ của Lâm Tiêu thì không có khả năng làm được. Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ, nhìn bề ngoài thì uy lực cương mãnh, rất là bất phàm, nhưng thật sự chỉ là một cái thùng rỗng kêu to mà thôi, quả thực sai lầm trồng chất, đâu đâu cũng có lỗ thủng, tùy tiện tìm tới một sơ hở cũng có thể dễ dàng phá giải. Chân chính dung hợp hoang kỹ, là vừa đơn giản nhất cũng tinh thâm nhất, viên mãn như một, căn bản sẽ không có nhiều sơ hở như vậy. Mà Lâm Tiêu chỉ là cưỡng ép dung hợp hai môn hoang kỹ mà thôi, chẳng khác nào bóp hai cái bánh bao thành một cục. Thì ra ta còn chưa thật sự dung hợp hoang kỹ, Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Hắn vì dung hợp hai môn hoang kỹ lưu quang liệt diễm thủ cùng La Khuyên trưởng lại, với nhau, đã tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, lần này hắn bại thảm, lại là vì nguyên nhân này. Mọi người nghe vậy, đều bỗng nhiên có chỗ hiểu ra. Thì ra là bởi vì Lâm Tiêu triển khai hoang kỹ có vấn đề, mà không phải Tịch Thiên Dạ thật sự nắm giữ sức mạnh khó lường. Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ, xác thực có vấn đề. Nguyễn Quân Trác gật gật đầu nói. Nàng cũng có thể nhìn ra Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ có nhiều chỗ không ổn. Trên thực tế, dung hợp hoang kỹ, đối với trình độ hiện tại của bọn họ chỉ được coi là thử nghiệm một chút mà thôi, căn bản không thể thật sự dung hợp. Thế nhưng, cho dù chỉ là thử nghiệm, vậy cũng rất khó khăn, cần bỏ ra rất nhiều thời gian đi nghiên cứu. Thì ra là như vậy, Lâm Tiêu thực sự là xui xẻo, lại phạm vào sai lầm lớn như thế. Hơn nữa bị Tịch Thiên Dạ nhìn ra còn không phải sao, Tịch Thiên Dạ đúng là may mắn nha. Tuy nhiên đây cũng là Lâm Tiêu đi tìm chết, đang yên đang lành lại triển khai dung hợp hoang kỹ. Dung hợp hoang kỹ xác thực rất khó, Lâm Tiêu còn chưa đủ trình độ lại mạo hiểm triển khai, cuối cùng tự làm hại bản thân mình. Đại sư tỷ chính miệng nói Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ có vấn đề, chính là thật sự có vấn đề, dù sao lời nói của đại sư tỷ ở nội viện này chính là quyền uy, tất cả mọi người đều tin tưởng và nghe theo. Trong lúc nhất thời mọi người cũng cảm giác mình đã hiểu mấu chốt của vấn đề, dù sao ai cũng không tin, Tịch Thiên Dạ vừa đột phá đến tông cảnh lại mạnh như vậy. Chỉ là còn có một câu mà Nguyễn Quân Trác không có nói, muốn tìm ra sở hở của dung hợp hoang kỹ trong thời gian ngắn như vậy, lại còn phản kích đối thủ, cũng là rất khó khăn. Cách đó xa xa, Ngô Kim Đấu cùng vài vị nguyên lão tụ tập một chỗ, lặng lẽ quan sát Tịch Thiên Dạ. Một vị nguyên lão nghe vậy, khẽ gật đầu nói, Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ xác thực có vấn đề rất lớn, quá dễ bị phá. Ngô Kim Đấu liếc nhìn vị nguyên lão kia, một chút, nhàn nhạt nói, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, kinh nghiệm cùng kiến thức còn ít sao? Đương nhiên có thể tiện tay phá giải. Nhưng Tịch Thiên Dạ chỉ là một thiếu niên 20 tuổi mà thôi, nhưng cũng có thể làm được. Nhãn lực cùng sức quan sát đáng sợ như thế, ngươi không cảm thấy rất khó tin sao? Vị nguyên lão kia nghe vậy ngẩn ra, nghĩ lại cũng cảm thấy đúng thế. Hắn chính là tôn giả, có thể nhìn ra Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ có rất nhiều sơ hở. Nhưng Tịch Thiên Dạ chỉ là một thiếu niên vừa đột phá đến tông cảnh, không có khả năng a. Ánh mắt Ngô Kim Đấu trịnh trọng, rất là cảm khái nói, lần thứ hai hắn lại khiến ta kinh ngạc không thôi, thiên phú của người này thật sự là có 102 a. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ tại sao viện trưởng phải để Tịch Thiên Dạ đối lập với mọi người. Đối với thiên tài tuyệt thế như Tịch Thiên Dạ, những phương thức rèn luyện tầm thường sẽ vô dụng, chỉ có dùng những phương pháp phi thường mới có thể thật sự mài giũa hắn. Các ngươi ai nấy đều chặn ở trước cửa nhà ta, có phải là cảm thấy ta dễ bị ức hiếp đúng không, đều muốn đánh đuổi ta. Chẳng qua Tịch Thiên Dạ ta muốn ở nơi nào, trừ phi ta muốn đi, ai có thể đánh đuổi ta. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, dùng ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn đám học viên nội viện chặn ở ngoài cửa, trên người toát ra một luồng khí thế bệ nghệ chúng sinh, vô địch thiên hạ. Ngông cuồng, tự cho mình là giỏi, ngu ngốc. Học viên chặn ở cửa đều dồn dập mắng chửi, bọn họ đều không vừa mắt Tịch Thiên Dạ, dám nói ai có thể đánh đuổi hắn sao? Quả thực là khiêu khích tất cả mọi người ở đây, nội viện lớn như vậy, lẽ nào không người nào có thể đối phó ngươi Tịch Thiên Dạ ngươi sao? Ngươi cũng quá không để mắt đến hào kiệt trong nội viện đi. Tuy rằng hầu hết mọi người đều mắng Tịch Thiên Dạ, nhưng cũng có một ít nữ học viên, ánh mắt nhìn về Tịch Thiên Dạ đều tỏa ra ánh hào quang. Tịch Thiên Dạ tự tin, cả người toát ra khí khái đàn ông, thực sự làm cho các nàng say mê vô cùng. Ánh mắt quận chúa Thiên Huân có chút mê ly, nàng bỗng nhiên phát hiện, trên người Tịch Thiên Dạ có một luồng khí chất đặc biệt hấp dẫn nàng, loại cảm giác này không diễn tả thành lời được. Nhưng nếu như nói nàng sẽ phải lòng một người đàn ông nào đó, như vậy người kia nhất định là loại đàn ông như Tịch Thiên Dạ. Ngông cuồng tự đại, ai có thể đuổi ngươi đi sao? Ha ha, thực sự là mắc cười chết ta. Qua ngày hôm nay, nếu như ngươi vẫn là chủ nhân của Thiên Giai học xá số 2, ta liền nhận thua. Một thanh niên có vóc người thon dài, tóc dài tùy ý bay lượn từ trên nóc điện nhảy xuống, sắc mặt lạnh lẽo từng bước một đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ. Từ trên người hắn toát ra từng luồng hơi thở lạnh băng. Người này vừa xuất hiện, đám người chúng quanh cũng bật thốt ra tiếng, dường như người này có lai lịch không nhỏ. Thanh niên kia có mái tóc dài xõa vai, trong mắt rất là yêu dị, trên người tỏa ra từng luồng hơi thở băng hàn lạnh thấu xương, nếu đứng ở trong phạm vi ba trượng gần hắn, không khác nào rơi vào kẽ băng. Ninh Vân Phi. Vương Vũ Văn nhìn thấy thanh niên tà mị nhảy ra, suýt chút nữa kêu ra tiếng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy sự lo lắng cùng vẻ sốt sắng. Chủ nhân, cẩn thận người này. Sắc mặt Vương Vũ Văn trở nên trắng bệch, căng thẳng nhắc nhở Tịch Thiên Dạ, nàng biết người thanh niên kia, dù là trong nội viện hay ở bên ngoài, bất kể học viên hay lão sư, kể cả đám thị nữ các nàng đều biết đến người này, bởi vì người này nội dung là cực kỳ hung ác. Sắc mặt quận chúa Thiên Huân cũng trở nên căng thẳng, cũng là cao giọng nhắc nhở, Tịch huynh, người này tên là Ninh Vân Phi, tuy rằng chỉ có tu vi tông cảnh tầng 7, nhưng ở nội viện lại được xếp vào 10 vị trí đầu. Hắn tu luyện Hàn Lân Xà Kinh ác độc vô cùng, một khi triển khai ra, trong phạm vi 10 trượng đều sẽ bị hàn khí âm u đóng băng lại, không chỉ ảnh hưởng hành động cùng tư duy của người khác, hơn nữa hoang khí trong cơ thể cũng sẽ bị đông cứng, dẫn đến vận chuyển rất chậm, 10 phần sức mạnh chỉ còn không đủ 7 phần. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Hàn Lân Xà Kinh ẩn chứa kịch độc, chỉ cần không cẩn thận bị độc khí xâm nhập vào,

thì ra là nắm giữ vô thượng thánh điển như thánh giai hoang quyết a. Nguyễn Quân Trác nhíu chặt lông mày, không nói lời nào. Thật ra có một câu nàng chưa hề nói, hoang quyết cấp bậc càng cao, phẩm chất hoang khí tu luyện ra sẽ càng cao. Thế nhưng cho dù là thánh giai hoang quyết, thì cũng không có khả năng vừa đột phá liền tu luyện ra thôi sán thánh quang. Thậm chí còn không có khả năng tu luyện thành lưu ly bảo quang. Nàng chưa từng gặp người nào tu luyện thánh giai hoang quyết chỉ vừa đột phá liền luyện ra phẩm chất hoang khí, như lưu ly bảo quang, cho dù mấy quyển hoang quyết đỉnh cao bán đế, cũng không thể vừa bắt đầu tu luyện đã trực tiếp tu thành lưu ly bảo quang. Cấp bậc hoang khí này, cần tu sĩ phải tự thân rèn luyện nhiều năm mới có thể chậm rãi đạt tới. Thánh giai hoang quyết, cùng bán đế hoang quyết cao nhất chỉ có thể tu thành hoang khí cấp bậc vi mông linh quang, mà thôi. Thậm chí, có một ít tu sĩ căn cơ không đủ hoặc là phẩm chất thánh giai hoang quyết hơi thấp, lúc đột phá ngay cả vi mông linh quang cũng không thể luyện ra được. Tình huống trên người Tịch Thiên Dạ thật sự không hề bình thường. Lẽ nào cái này có quan hệ cùng thể chất tiên thiên thánh mầm của hắn? Nếu như muốn tìm một đáp án phù hợp để giải thích thì Nguyễn Quân Trác cũng chỉ có thể nghĩ đến vấn đề này. Tiên thiên thánh mầm từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện qua trên Nam Man đại lục, cũng không một ai biết đây rốt cuộc là dạng thể chất gì. Cũng có thể là do tiên thiên thánh mầm, trời sinh đã thân cận với thiên địa pháp tắc nên có thể luyện ra hoang khí tinh thuần, đồng thời dễ dàng liền có thể tiến hóa đến mức cao nhất. Thực ra thì không chỉ Nguyễn Quân Trác mà mấy tên nguyên lão đang ẩn nấp kia, cũng có suy nghĩ tương tự. Dù sao tình huống của Tịch Thiên Dạ căn bản không có cách nào giải thích, nên tất cả chỉ có thể quy trên sự đặc thù của tiên thiên thánh mầm. Đây là loại thể chất nếu không chết yểu thì chắc chắn sẽ thành thánh. Thánh giả do thiên địa sắc phong sao có thể là dạng tầm thường được. Trong nhất thời đáp án này được mọi người đồng loạt tán thành, đồng thời cũng khiến họ một lần nữa chấn động vì tiên thiên thánh mầm. Tịch Thiên Dạ tuy chỉ mới là tông cảnh tầng thứ nhất, nhưng phẩm chất hoang khí của hắn quá cao, thực lực có thể so với tu sĩ tông cảnh tầng thứ tư, tầng thứ năm. Hơn nữa hắn còn tu luyện thánh giai hoang quyết, sức mạnh có thể sánh ngang với tông cảnh tầng thứ bảy. Sắc mặt Sở Tường Phi trở nên nghiêm nghị, ánh mắt bắt đầu trịnh trọng. Lời này đến bản thân hắn cũng khó mà tin, nhưng ngoài nó ra thì không còn cách giải thích nào khác. Tông cảnh tu sĩ mỗi một tầng đều chênh lệch cực kỳ lớn, cách 6 tầng căn bản khó có thể bù đắp được. Đặc biệt Tịch Thiên Dạ còn thể hiện sự nghiền ép Ninh Vân Phi chứ không phải chỉ là đánh ngang sức. Đừng tưởng hắn đã tu luyện đến tông cảnh tầng thứ 8, trong tất cả học viên nội viện xếp hạng thứ 6, nếu như hắn giao thủ với Ninh Vân Phi thì chiến thắng không phải là vấn đề khó, nhưng dễ dàng nghiền ép như cách Tịch Thiên Dạ làm thì căn bản không có khả năng. Phù phù, Ninh Vân Phi liên tục phun mấy ngụm máu, cả người không cách nào đứng dậy. Sau khi liên tiếp bị đánh bay, thương thế của hắn đã nghiêm trọng đến mức không gì sánh được. Sao có thể như vậy được? Ninh Vân Phi mở to trong mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Đến lúc này hắn vẫn không thể nào tưởng tượng được, một tên tu sĩ tông cảnh tầng thứ nhất lại khủng bố đến mức độ này. Tịch Thiên Dạ mang đến cho hắn cảm giác như đối diện với một ngọn núi khổng lồ, căn bản không có cách nào lay động. Hắn thậm chí có loại ảo giác rằng đối diện hắn không phải là tông cảnh tu sĩ, mà là thiên cảnh tu sĩ đã hòa hợp cùng thiên địa. Tịch Thiên Dạ không thèm để ý đến Ninh Vân Phi. Trong mắt hắn thì Ninh Phi Vân với con kiến hôi chả khác gì nhau. Tịch Thiên Dạ, người đừng quá đắc ý, cứ chờ mà xem, nỗi nhục hôm nay, Ninh Vân Phi ta xin thể sẽ trả lại gấp 10 lần. Ninh Vân Phi mang ánh mắt tràn đầy ác độc run run bò dậy, khập khễnh rời đi. Từ nhỏ đến lớn Ninh Vân Phi hắn chưa từng chịu tổn thất nặng nề như vậy, tôn nghiêm mất sạch, lại còn trở thành trò cười cho thiên hạ khiến hắn hận không thể đem Tịch Thiên Dạ chém thành muôn ngàn mảnh để rửa sạch sự sỉ nhục này. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt khẽ nhìn Ninh Vân Phi, trên mặt không hề có cảm xúc. Hắn không phải là thiện nam tín nữ gì. Đối với người có sát ý với mình thì căn bản hắn sẽ không để cho kẻ đó tiếp tục sống sót. Ninh Vân Phi không hề nhận ra rằng sức mạng của Tịch Thiên Dạ đã sớm thẩm thấu lục phủ ngũ tạng của hắn, tổn thương toàn bộ kinh mạch cùng máu huyết, sợ rằng không tới nửa tháng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ tiếc cho Ninh Vân Phi là hắn lại trêu chọc chúng một người đáng sợ như vậy. Ta sẽ ở chỗ này, các ngươi ai có ý kiến gì không? Tịch Thiên Dạ chắp tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người, lãnh đạm không gì sánh được. Yên tĩnh, không một tiếng động. Quá trình vừa rồi Tịch Thiên Dạ đánh bại Ninh Vân Phi thật sự có chút chấn động, trong nhất thời khiến cho không kẻ nào dám manh động. Vương Vũ Văn lẳng lặng nhìn Tịch Thiên Dạ. Nàng chưa từng nghĩ tới việc vị chủ nhân khiến nàng có chút hảo cảm này lại mạnh mẽ như vậy, một lời nói liền khiến bốn phương im lặng là phong thái bậc nào. Thì ra tầm nhìn của nàng vẫn luôn hạn hẹp chứ không phải là do Tịch Thiên Dạ ngông cuồng tự đại, không biết nặng nhẹ. Thiên Huân quận chúa nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, nàng vốn rất thưởng thức biểu hiện không sợ uy hiếp, không sợ chiến đấu của hắn, không sợ hãi chính là khí khái của nam tử hán. Thế nhưng nàng chưa từng ngờ tới thực lực của hắn lại mạnh như vậy. Vào giờ phút này, nàng mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là vạn phu mặc đường, khí khái nam tử ai dám tranh phong. Nếu không có ai tiếp tục khiêu chiến thì xin mọi người hãy rời đi, đừng tiếp tục làm phiền ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mắt không thèm nhìn mọi người mà xoay người chuẩn bị tiến vào trong. Chậm đã. Tịch Thiên Dạ, ngươi rất mạnh khiến cho ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Thế nhưng Thiên Giai học xá số 2 không phải là một tòa học xá bình thường, nó đại diện cho địa vị của chủ nhân tại nội viện, được hết thảy học viên công nhận. Nếu cho ngươi thêm thời gian thì ngay cả Thiên Giai học xá số 1 cũng sẽ thuộc về ngươi, chứ không phải ai khác, thế nhưng hiện tại ngươi vẫn chưa có tư cách ở nơi này. Giữa lúc Tịch Thiên Dạ đang chuẩn bị vào bên trong điện thì một tiếng nói bỗng vang lên. Một thanh niên áo bào xám chậm rãi từ trong đám người từng bước đi về hướng Tịch Thiên Dạ. Tất cả học viên khi thấy người này thần sắc đều trở nên cung kính, chủ động nhường đường. Hắn không có giống như bọn Sở Tường Phi, mang khí thế bức người trực tiếp đè lên đầu Tịch Thiên Dạ, mà chậm rãi lẫn trong đám người, mãi đến lúc này mới đi ra. Thấy thanh niên áo bào xám xuất hiện, mọi người đều trầm mặc không nói, khác xa bầu không khí náo nhiệt lúc nãy. Bởi vì bọn họ biết rằng từ lúc thanh niên áo bào xám đứng ra, thì lần học xá tranh đoạt chiến này đã không còn là một trò đùa nữa, có một trận quyết chiến đỉnh cao sắp diễn ra. Không ai có thể ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại đi được đến một bước này. Thanh niên áo bào xám tên là Ô Cửu Minh, bình thường các học viên nội viện gọi hắn là Tam Sư Huynh, địa vị chỉ xếp sau Nguyễn Quân Trác cùng Mai học trưởng. Tịch Thiên Dạ dừng chân, chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối diện, nơi mà Tịch Thiên Dạ hắn muốn ở, ai dám nói hắn không có tư cách. Các ngươi đúng thật là, lời khuyên không nghe, lời mời không đi. Đã như vậy thì để ta tự mình tiễn các ngươi một đoạn đường, từ đâu tới thì cút về đó cho ta. Tịch Thiên Dạ chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi đột nhiên xuất hiện hai vầng mặt trời màu vàng lóng lánh như sao, chói lọi thiên địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác lành lạnh thấu linh hồn từ sâu, trong nội tâm quỷ dị phát ra. Bọn họ giống như đang bị thiên nhãn mang uy thế vô tận nhìn chằm chằm, cảm giác như thiên uy từ trên 9 tầng trời đột nhiên giáng xuống, thậm chí có một ít học viên tu vi thấp trực tiếp quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Thiên niệm. Nguyễn Quân Trác bất ngờ đứng dậy, biểu hiện vô cùng chấn động như nhìn thấy cái gì đó rất khó tin. Khí thế như thiên uy kia vẫn tràn ngập trong nội tâm tất cả mọi người, nó tạo cảm giác như thiên nhãn đang nhìn chằm chằm khiến họ không kiềm được, mà thấy run rẩy tận sâu trong linh hồn. Thân thể Ô Cửu Minh run lên, bước chân đột nhiên cứng ngắc một chỗ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Con ngươi màu vàng kia giống như long nhãn của thần long trên trời mang vô tận uy thế. Hắn có cảm giác như mình bỗng rơi vào trong đầm lầy, mỗi một bước chân đều vô cùng khó khăn. Trước cổ uy thế này, sức mạnh của hắn như mất đi một nửa, căn bản không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Hơn nữa, trong lòng hắn đã xuất hiện kẻ hở, nội tâm thấp thỏm bất an, chiêu thức chắc chắn sẽ không cách nào hoàn hảo thi triển, không cần chiến cũng biết mình đã thua. Tịch Thiên Dạ một lần nữa khiến tất cả mọi người chấn động, con ngươi tràn ngập thiên uy kia tạo áp lực rất lớn lên tất cả mọi người, một ít học viên tu vi thấp căn bản không chịu nổi, hộc máu lui ra xa, bộ dạng như sợ cọp. Cút! Tịch Thiên Dạ nói một câu, bàn tay chém vào trong hư không. Sau một khắc, một vòng ánh vàng trong nháy mắt xuất hiện, điên cuồng khuếch tán khắp bốn phía, ánh sáng bao trùm cả đất trời, quét bay tất cả đám người đang đứng trên nóc đại điện. Không một người nào có năng lực ngăn cản vòng sáng vàng kia chạm vào người. Bao gồm cả Sở Tường Phi, toàn bộ đều từ nóc nhà rơi xuống, mạnh mẽ đập lên nền đất. Mà trước mặt Ô Cửu Minh, lại trực tiếp xuất hiện một trường ấn màu vàng khổng lồ đang từ từ đánh tới, bên trong mang một cổ khí tức kinh khủng đè ép khiến cho Ô Cửu Minh, thân là tông cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, cũng không chịu nổi mà liên tục bị đẩy lùi, cứ lùi một bước lại phun ra một ngụm máu tươi. Thiên niệm, tuyệt đối áp chế. Ô Cửu Minh liên tiếp lùi hơn 20 bước, trên người tràn ngập máu huyết, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Nguyễn Quân Trác đã sớm đứng dậy, bộ dạng khiếp sợ không gì sánh được. Tịch Thiên Dạ không ngờ lại nắm giữ thiên niệm. Đừng nói Nguyễn Quân Trác, cho dù mấy tên nguyên lão núp ở phía xa cũng ngẩn người, bộ dạng giống như gặp quỷ vậy. Không thể nào, Tịch Thiên Dạ chỉ mới là tông cảnh tầng thứ nhất, làm sao có thể nắm giữ thiên niệm được? Có gì đó rất kỳ quái, chắc chắn trên người tên Tịch Thiên Dạ này ẩn chứa cái gì đó rất lạ. Vài tên nguyên lão đã nhận ra tình hình trước mắt có gì đó không đúng. Tịch Thiên Dạ chỉ là một thiếu niên mới đột phá tông cảnh. Căn bản không thể nào nắm giữ thiên niệm. Thiên niệm, đây chính là một luồng năng lượng linh hồn đặc thù, mà tu sĩ sau khi đột phá đến thiên cảnh sẽ nắm giữ. Tu sĩ đạt đến bước này, không cần dùng mắt để nhìn mà để niệm lực hòa nhập với thiên địa, khuếch tán bốn phía, lấy một phương thức kỳ diệu cảm nhận thiên địa vạn vật. Thế nên thiên cảnh tu sĩ dù có nhắm mắt, cũng có thể thấy được mọi thứ trong phạm vi 10 trượng. Thế nhưng chỉ thiên cảnh tu sĩ mới nắm giữ thiên niệm, Tịch Thiên Dạ chỉ là một tông cảnh tu sĩ làm cách nào lại sử dụng được thiên niệm? Hơn nữa thiên niệm của hắn lại có thể phóng xuất ra bên ngoài, hóa thành tinh thần lĩnh vực, tạo thành một cổ khí tức tuyệt đối áp chế tất cả các học viên. Phương pháp vận dụng thiên niệm này, những tu sĩ vừa đột phá thiên cảnh không thể nào làm được, chỉ những thiên cảnh tu sĩ thế hệ trước đối với thiên niệm có cảm ngộ sâu sắc, đến một mức độ nhất định, mới đủ khả năng phóng xuất thiên niệm ra bên ngoài tạo thành tinh thần lĩnh vực. Trên người Tịch Thiên Dạ khẳng định có gì đó quái lạ. Không nói đến việc hắn có loại sức mạnh không thể nào xuất hiện như thiên niệm, quỷ dị nhất chính là khả năng vận dụng thiên niệm của hắn đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Tuy cường độ thiên niệm của hắn căn bản không hề cao, chỉ miễn cưỡng sánh ngang với tu sĩ vừa đột phá thiên cảnh, thế nhưng lại có thể tạo thành uy thế bức người hiệu quả như vậy, một lượt áp chế tất cả học viên thì đúng thật là quá đáng sợ rồi. Đến mấy lão gia hỏa như chúng ta cũng chưa chắc làm được một bước này. Sắc mặt Ngưu Kim Đấu ngưng trọng nói. Tịch Thiên Dạ thiên phú cao tự nhiên là chuyện tốt, thế nhưng những chuyện trước mắt không phải thiên phú cao liền có thể giải thích. Những gì đang diễn ra quá yêu dị, quá không bình thường khiến mọi người khó có thể an tâm. Không được, nhất định phải bấm báo lên trên. Trên người Tịch Thiên Dạ chắc chắn có vấn đề, để hắn tiếp tục ở học viện trường thương không biết là phúc hay họa nữa. Một nguyên lão trong đôi mắt già nua tràn ngập cảnh giác. Thiếu niên trước mắt này quá yêu dị, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Tịch Thiên Dạ chậm rãi xoay người đi về phía mọi người, kim quang trong con ngươi ngày càng mạnh mẽ như hai vầng mặt trời nhỏ, mang từng luồng uy thế khủng bố lấy bản thân hắn làm trung bao phủ bốn phương tám hướng, tất cả học viên đều không thể tránh được. Đám học viên lúc này cũng không còn mang tâm tình đi xem kịch vui nữa, từng người một đều kinh hoàng, sợ hãi, điên cuồng lùi lại. Mỗi khi Tịch Thiên Dạ tiến tới một bước đều khiến họ hoảng hồn bạt vía, tinh thần uy áp tràn ngập làm họ có cảm giác như muốn tan vỡ. Lúc này Tịch Thiên Dạ như thần linh đến từ cửu trọng thiên, hai mắt như hai vầng mặt trời quan sát muôn dân. Sau khi tu thành phần đầu của Thái Du Thái Hư, linh hồn của hắn có thể nói giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, một khi ra khỏi vỏ chỉ vẻn vẹn uy thế cũng khiến người khác khó mà chịu đựng nổi. Để cho các ngươi đi nhưng các ngươi không đi, lúc này đừng trách ta không giữ thể diện mà ra tay. Tịch Thiên Dạ dậm chân một cái, trong chớp mắt một vòng hào quang màu vàng nhạt lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, ra xung quanh giống như sóng xung kích. Luồn sức mạnh kia liên miên không dứt tựa, như sóng thủy triều trực tiếp đánh bay tất cả học viên xung quanh ra ngoài. Học viên tu vi hơi thấp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nghìn trượng, cho dù những kẻ có tu vi cao cường cũng bị chấn lùi hơn trăm trượng, trực tiếp văng ra khỏi phạm vi thiên giai học xá số 2. Riêng Ô Cửu Minh thì được Tịch Thiên Dạ chăm sóc rất đặc biệt. Lúc này hắn đã ngã trên mặt đất, nằm nửa ngày không bò dậy nổi. Trong phút chốc phạm vi trước cửa điện đã trống trơn. Chỉ có mấy người Nguyễn Quân Trác, Mã Vinh Phát, Thiên Huân Quận Chúa là không bị nguồn sức mạnh kia công kích, như trước vẫn đứng tại chỗ. Tuy nhiên những người xung quanh bọn họ sớm đã bị đánh bay toàn bộ. Mã Vinh Phát trợn trừng hai mắt, mạnh mẽ nhéo đùi mình một cái xem thử bản thân có phải đang mơ hay không. Tình huống trước mặt là gì vậy? Quá mạnh đi. Hắn chưa từng nghĩ tới Tịch Thiên Dạ sẽ mạnh mẽ đến mức này. Trước khi đến đây trong lòng hắn còn lo lắng đủ thứ, hắn sợ Tịch Thiên Dạ không chống nổi dẫn đến thất bại, ai ngờ kết quả lại như thế này. Hiện tại ta thật sự nhìn không thấu ngươi rồi. Mã Vinh Phát thầm cười khổ, hắn phát hiện mình sau này cũng không còn có thể lấy bộ dạng bình thường mà đối đãi với Tịch Thiên Dạ như trước nữa. Thiên Huân Quận Chúa nhìn ngang liếc dọc hai bên, phát hiện đã không có một bóng người, tất cả mọi người đều bị quét bay ra ngoài, im lặng nửa ngày không biết nên nói gì. Dù trong lòng nàng vốn hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể thủ thắng, nhưng sự đáng sợ đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Đây căn bản không phải là sức mạnh mà tu sĩ tông cảnh có thể nắm giữ, chỉ có thiên cảnh cường giả mới mạnh đến vậy đi. Thế nhưng Tịch Thiên Dạ chỉ vừa đột phá tông cảnh, căn bản không phải là tu sĩ thiên cảnh. Trong phút chốc Thiên Huân Quận Chúa trở nên ngây ngốc, đứng tại chỗ bàng hoàng như một bức tượng điêu khắc. Trong đại điện, đám thị nữ đều hoan hô nhảy nhót, mừng rỡ không ngớt. Từng người một nhìn về phía Tịch Thiên Dạ với ánh mắt đầy sùng bái. Các nàng đều chỉ là người bình thường, đối với việc tu luyện cũng không hiểu rõ nên cũng không hề nghĩ phức tạp, như những người khác. Họ chẳng qua chỉ cảm thấy chủ nhân của mình thần uy cái thế, không ai địch lại được. Có được một vị chủ nhân như vậy thật sự là vinh quang nha. Trong đám thị nữ chỉ có một mình Vương Vũ Văn che miệng, trong mắt trợn thật lớn, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ chấn động. Làm quản gia của thiên giai học xá số 2, đương nhiên nàng không giống với những thị nữ khác, nàng cũng là một tu sĩ phàm cảnh. Bởi vì sinh hoạt trong nội viện nên nàng thường xuyên tiếp xúc với học viên nội viện, nên cũng biết không ít về mặt tu luyện. Nếu không phải nàng chỉ có thiên phú bình thường, lại không có tài nguyên cung cấp cho việc tu luyện, thì tương lai cũng có khả năng tu luyện đến linh cảnh rồi. Tịch Thiên Dạ hấp thu hết sạch địa mạch khí trong địa mạch huyết tuyền, tu thành hậu thổ linh thể. Đây là linh thể có uy danh hiển hách trong giới tu tiên A, trong cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh lớn đến khó mà tưởng tượng. Đừng nói chỉ là mấy học viên tông cảnh. Cho dù một tu sĩ thiên cảnh tới đây, hắn cũng có thể đánh một trận. Vừa rồi hắn chỉ hơi sử dụng một chút sức mạnh của hậu thổ linh thể,

Có mấy ngày sau đó, Tịch Thiên Dạ đều ở bên trong cung điện tĩnh tu, không ra ngoài một bước. Mà các thị nữ bên trong cung điện, ánh mắt nhìn phía Tịch Thiên Dạ cũng đã không giống trước kia. Bây giờ trong mắt nàng chủ nhân chính là một vị chiến thần oai hùng, có một không hai trên đời. Ngày đó Tịch Thiên Dạ chỉ dậm chân một đã đánh bay hết tất cả học viên, một màn này thực sự quá chấn động lòng người rồi. Còn tất cả học viên nội viện đã loạn hết cả lên. Bọn họ đều cảm giác mình đang nằm mơ, đã mấy ngày rồi còn không có tỉnh, táo lại. Cho đến ngày thứ ba, các học viên mới rốt cuộc thừa nhận, Tịch Thiên Dạ đã mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, cho dù hắn chỉ mới vừa vào nội viện, cũng không phải người mà bọn họ có thể trêu chọc. Chớ đừng nói là đạp hắn dưới chân để dương danh thiên hạ. Có rất nhiều học viên đã xem Tịch Thiên Dạ cùng đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác là hai cường giả ngang hàng, thậm chí đã có người đang còn thảo luận giữa Tịch Thiên Dạ cùng Nguyễn Quân Trác thì ai mới là mạnh hơn, ai mới thật sự là đệ nhất cường giả nội viện. Trong nội viện Trường Thương, đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác được xem là một nhân vật truyền kỳ, chưa từng có người dám khiêu khích uy nghiêm cùng địa vị của nàng, cho dù là Mai học trưởng đã đột phá đến thiên cảnh vẫn như cũ có thái độ cung kính với đại sư tỷ, không dám khiêu khích chút nào. Đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác rất mạnh mẽ, rất nhiều người trong nội viện đều biết rõ. Đã từng có học viên nội viện, sau khi đột phá đến thiên cảnh, tự nhận là có thể chiến thắng đại sư tỷ, hứng thú bừng bừng đi khiêu chiến nàng, kết quả lại thảm bại mà về. Điều đó chứng minh những tu sĩ vừa đột phá thiên cảnh vẫn không phải đối thủ của đại sư tỷ, xem ra vẫn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, nghe đồn, đại sư tỷ từng giao thủ với các trưởng lão trong học viện, còn kết quả ra sao, thì không người biết rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho tới nay mọi người đều hoài nghi, rất có thể đại sư tỷ đã đột phá đến tông cảnh tầng thứ 9, chiến lực có thể sánh ngang với tu sĩ thiên cảnh. Hơn nữa đến bây giờ nàng vẫn tìm kiếm phương pháp đột phá đến chí cảnh, cũng là tông cảnh tầng thứ 10, cho nên đến mới chậm chạp không đột phá thiên cảnh. Mấy vị nguyên lão kể cả phó viện trưởng Ngô Kim Đấu, đã cùng đi tìm viện trưởng Cố Khinh Yên, tình huống của Tịch Thiên Dạ quá mức yêu tà, bọn họ ai nấy đều không vui vẻ được, chỉ lo đây là họa không phải phúc. Không thể lấy lý do Tịch Thiên Dạ là tiên thiên thánh mầm được, mà giải thích cho mọi tình huống được. Cho dù Tịch Thiên Dạ có tu vi tông cảnh lại nắm giữ thiên niệm cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, thế nhưng tại sao hắn có thể sử dụng thiên niệm thuần thục đến như vậy, đây không thể là năng lực mà một tu sĩ tông cảnh có thể nắm giữ. Nhưng mà, khi mọi người tìm tới Cố Khinh Yên, ngay cả cái bóng của nàng cũng không thấy, chỉ nghe âm thanh nàng truyền đến, nàng hiểu rõ tình huống của Tịch Thiên Dạ, hắn không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, Cố Khinh Yên còn nói một câu đầy thâm ý. Học viện Trường Thương không đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Lời vừa nói ra, chúng nguyên lão đều ngơ ngác không thôi, mọi người cũng không dám nhiều lời nữa. Bọn họ trở thành nguyên lão của Học viện Trường Thương đã rất lâu rồi, cũng biết được một ít bí ẩn của học viện, cũng rất rõ ràng học viện không đơn giản như người ngoài nghĩ. Dù sao Thủy Tổ khai sáng ra học viện chính là một vị bán đế cảnh, một người từng quân lâm toàn bộ đại lục Nam Man này. Nhưng có một số việc, chỉ có viện trưởng Cố Khinh Yên, cùng với một ít nguyên lão nòng cốt của học viện mới có khả năng tiếp xúc đến. Mà đám nguyên lão tầm thường, như bọn họ đương nhiên không có cơ hội biết được những bí mật này. Bất quá từ trong lời nói của Cố Khinh Yên bọn họ cũng ý thức được một việc, quả nhiên Tịch Thiên Dạ có thiên phú yêu nghiệt như thế là, bởi vì được học viện Trường Thương âm thầm bồi dưỡng, chỉ là bọn họ không biết mà thôi. Đã như thế, mọi người đều nhẹ nhõm cả người. Kỳ thực, các vị nguyên lão cũng không biết, cho dù Cố Khinh Yên cũng không thật sự hiểu rõ tình huống của Tịch Thiên Dạ, nàng chỉ là biết giữa Tịch Thiên Dạ cùng sư tôn của mình có mối quan hệ mà không ai biết. Cũng có thể Tịch Thiên Dạ yêu nghiệt như thế là do sư tôn đang bồi dưỡng hắn. Ở trong mắt nàng, sư tôn là người có năng lực thông thiên triệt địa, không có gì mà người không làm được, người giống như thần linh vậy. Vì thế cho dù Tịch Thiên Dạ có yêu nghiệt đến đâu nàng cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Mặc dù nàng là đệ tử của sư tôn, nhưng sư tôn rất ít khi dạy dỗ nàng. Nhưng dù cho như thế nàng cũng đã trở thành người có thiên phú nhất ở học viện Trường Thương trong 1000 năm qua. Vậy nếu như sư tôn toàn tâm toàn ý, dốc lòng bồi dưỡng một người nào đó, nàng thật sự không dám tưởng tượng người đó sẽ được bồi dưỡng thành quái vật gì. Rất nhanh, trong nội viện đồn đại một ít tin tức. Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ như thế là bởi vì được học viện Trường Thương âm thầm bồi dưỡng, hắn chỉ có tu vi tông cảnh lại có thể tu luyện ra thiên niệm, chính là bởi vì Tịch Thiên Dạ tu luyện một môn bí pháp có 102 của học viện, mà loại bí pháp này chỉ có viện trưởng mới được phép tu luyện. Còn có người nói, học viện Trường Thương đã xem Tịch Thiên Dạ trở thành người nối nghiệp trong tương lai của. Theo thời gian trôi qua, tin đồn càng được thêm mắm thêm muối, cuối cùng còn có người cho rằng thánh hồn tổ tiên của học viện Trường Thương luôn đi theo bên người Tịch Thiên Dạ, không ngừng giáo dục hắn. Nói chung, rất nhanh mọi người đều tìm được lý do vì sao Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ như thế. Một lần nữa hắn lại trở thành kẻ may mắn trong mắt tất cả mọi người, là thiên kiêu chi tử được trời cao chăm sóc, khiến không biết bao nhiêu người ước ao cùng ghen tị. Nguyễn Quân Trác cũng rất nghi hoặc, nàng cũng biết học viện trường thương có lưu lại truyền thừa của một vị tổ tiên có tu vi bán đế cảnh. Nhưng có thể bồi dưỡng Tịch Thiên Dạ đến trình độ như thế chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vậy cũng là quá nhanh đi, đến cùng là học viện sử dụng phương pháp gì? Sóng gió ở bên ngoài, Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không lưu ý, hắn thản nhiên ngồi tu luyện trong học xá. Đối với hắn, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không phải là chuyện lớn, hơn nữa hắn chỉ triển lộ ra một chút sức mạnh để giáo huấn mấy học viên nội viện, mà thôi. 5 ngày tĩnh tu trôi qua, Tịch Thiên Dạ đã bước vào đỉnh cao của tông cảnh tầng 1. Từ khi đột phá đến tông cảnh, việc tu luyện của hắn đã không dễ dàng như trước nữa, nếu muốn đánh chắc cơ sở cùng đạo cơ, dù cho là tiên đế cũng phải từng bước đi lên. Ngày thứ 6, quận chúa Thiên Huân lại đến thăm hỏi Tịch Thiên Dạ. Tịch huynh, Thiên Huân có quấy rầy huynh tu luyện không? Thiên Huân quận chúa khẽ mỉm cười nói không biết quận chúa đến đây là có chuyện gì. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói vốn dĩ Thiên Huân cũng không muốn tới quấy rầy Tịch huynh tu luyện đâu. Tịch huynh chính là rồng trong loài người, thời gian của huynh quý giá vô cùng. Tuy nhiên, dạo gần đây thành trường thương xuất hiện một ít thứ mới lạ, ta nghĩ Tịch huynh sẽ cảm thấy hứng thú, quận chúa Thiên Huân khiêm tốn nói. Ồ, con ngươi Tịch Thiên Dạ hơi co lại, thứ có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Quận chúa Thiên Huân khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý thái độ lạnh nhạt của Tịch Thiên Dạ, nàng rất rõ tính cách của hắn, cho nên trực tiếp lấy một cái bình ngọc nhỏ đặt ở trước mặt Tịch Thiên Dạ. Bình ngọc này được chạm chỗ rất tinh xảo, là dùng hàn ngọc thượng hạng để chế tạo ra, rất là quý giá. Bình ngọc này bất phàm như vậy, có thể nghĩ đồ vật chứa bên trong càng có giá trị. Tịch Thiên Dạ tiếp nhận bình ngọc, cẩn thận nhìn một chút, trong con ngươi hắn đột nhiên hiện lên một vẻ cổ quái. Chất lỏng chứa trong bình ngọc này gọi là Thiên Bảo Linh Dịch, e là Tịch huynh không biết, bởi vì thứ này cũng mới vừa xuất hiện gần đây thôi, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có nổi tiếng khắp thánh trường thương rồi, bây giờ thứ này rất được ưa chuộng. Thiên Bảo Linh Dịch này là không phải linh dịch tầm thường, Thiên Huân cũng phải trả cái giá rất lớn mới chiếm được, hôm nay cố ý đến đây đưa tặng cho Tịch huynh, tin rằng thứ này rất có lợi cho việc tu luyện của Tịch huynh, hơn nữa lần này Thiên Huân đến là muốn mời Tịch huynh cùng ta đi tham gia một cuộc tụ tập nhỏ, không biết Tịch huynh có hứng thú không? Đôi mắt đẹp của quận chúa Thiên Huân nhìn về Tịch Thiên Dạ, trong mắt hiện vẻ mong đợi. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn bình ngọc trong tay, ánh mắt hiện vẻ quái lạ. Làm sao hắn lại không biết Thiên Bảo Linh Dịch, sao có thể không biết tên gọi của thứ này, bởi vì chính hắn là người đặt tên cho thứ này, đây là một trong những sản phẩm mà Thiên Bảo kinh doanh. Hắn không ngờ rằng, thứ này mới vừa đẩy ra thị trường không bao lâu, lại lần nữa trở về trong tay mình, hơn nữa còn là quận chúa Thiên Huân tự mình đưa tới. Liên quan với việc xây dựng Thiên Bảo Cung, hắn đã không quản nhiều nữa mà giao toàn quyền cho hai người Hoa Nhất Nhiên cùng Chu Khánh Diêm, phụ trách. Lúc này Thiên Bảo Cung đã gần như xây dựng xong xuôi, đã bắt đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh phát triển. Quận chúa Điện Hạ, cảm ơn lòng tốt của ngươi, ta tin tưởng thành ý của ngươi. Tịch Thiên Dạ trả Thiên Bảo Linh Dịch cho quận chúa Thiên Huân, mỉm cười nói. Quận chúa Thiên Huân nhíu mày, nói, Tịch huynh, thứ này thật sự rất quý giá, bây giờ có tiền cũng không mua được. Thiên Huân cho rằng thứ này rất có ích cho huynh nên mới cố gắng mua đến tay, người nhất định phải tin tưởng ta không có ác ý. Thiên Bảo Linh Dịch mới xuất hiện không được bao lâu đã danh tiếng vang khắp thành trường thương, tuy nhiên số lượng quá ít ỏi nên mỗi một bình đều quý giá vô cùng, có tiền cũng không mua được. Nếu như không phải muốn tặng cho Tịch Thiên Dạ, sợ là quận chúa Thiên Huân cũng không nhịn được tự mình phục dụng. Tịch huynh, Thiên Bảo Linh Dịch chẳng những có thể củng cố căn cơ, tầm bổ cơ thể, mà còn có thể gia tăng tu vi bản thân. Ta còn nghe nói nếu tắm bằng linh dịch, thân thể sẽ được thăng hoa, thoát thai hoán cốt, hiệu quả có thể sánh ngang với địa mạch huyết tuyền của học viện quận chúa Thiên Huân trịnh trọng nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bình Thiên Bảo Linh Dịch, nàng cũng rất thán phục công hiệu của loại linh dịch này. Sau khi phục dụng Thiên Bảo Linh Dịch cơ thể sẽ được thăng hoa, nhưng không chỉ là thân thể lột xác, ngay cả linh hồn cũng được tầm bổ trở nên mạnh mẽ hơn, từ đây tư duy càng trở nên linh hoạt hơn, tai thính mắt tinh, giác quan thứ 6 càng nhạy cảm, đã nhìn qua là không quên được. Thứ này đối với tu sĩ chúng ta mà nói không khác gì tiên đan diệu dược. Thần dược bất phàm như thế, quả thực chính phúc âm cho tu sĩ, nếu như không phải nàng nhận được tin tức, Thiên Bảo Cung sẽ còn đẩy ra thị trường một ít, nàng sợ là không nỡ tặng cho Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa, có người từng có người sau khi phục dụng Thiên Bảo Linh Dịch, nhận ra sức mạnh huyết thống cũng được thăng hoa, năng lượng ẩn chứa trong huyết mạch cùng chất lượng có tăng lên rõ ràng, tương lai sinh ra đời sau, nhất định sẽ phải càng mạnh mẽ hơn, thiên phú cao tuyệt. Sức mạnh huyết thống chính là một trong những sức mạnh bí ẩn khó lường nhất trên đời này, trừ phi cha mẹ có huyết thống thuần khiết, nếu không đời sau được sinh ra sẽ bị suy yếu sức mạnh huyết thống, loại sức mạnh này, sức người rất khó thay đổi. Nếu như con người có thể thay đổi huyết mạch của đời sau, đây chẳng phải là nghịch thiên rồi sao, nếu có thể đánh vỡ quy tắc, gà đất cũng có thể biến thành phượng hoàng. Tịch Thiên Dạ cảm thấy hơi buồn cười,

tựa như một thượng vị giả đang chi phối tính mạng con người. Quỳ xuống nhận sai. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, đã bao lâu rồi không có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Cô nương, làm người không thể quá tùy tiện, tốt nhất là ngươi đừng chọc vào ta, nếu không ngươi sẽ không thể nào gánh chịu hậu quả đâu. Tương tự, thứ vớ vẩn gọi là Tần gia làm chỗ dựa ở sau lưng ngươi, cũng không thể tiếp nhận. Chỉ là một cái gia tộc Ngụy Nguyên Anh, thậm chí còn là Ngụy Nguyên Anh của Thái Hoang thế giới, lại dám ra vẻ lớn lối như thế trước mặt hắn. Tịch Thiên Dạ có một chút buồn cười mà lắc lắc đầu. Biểu lộ, cử chỉ, tất cả, Tần Tư Bội đã hoàn toàn đứng hình. Nàng không thể ngờ rằng người thiếu niên trước mắt này chẳng những không quỳ xuống nhận sai, thế mà còn phách lối như vậy, thậm chí không đem Tần gia của nàng xem vào trong mắt. Người muốn chết. Tần Tư Bội trừng mắt hung hăng quát lên một tiếng, cuối cùng thì không thể nhịn được nữa. Một luồng khí tức đáng sợ bùng nổ tử trong cơ thể nàng, điên cuồng bao phủ khắp nơi trong đại sảnh, bàn ghế chén rượu thức ăn chung quanh đều bị chấn mà vang lên ong ong. Đừng thấy Tần Tư Bội trẻ trung xinh đẹp, nhưng tu vi cũng rất cao, đã đến tông cảnh tầng 7 rồi, mạnh hơn rất nhiều người trong nội môn của học viện Trường Thương, là đích nữ của một gia tộc chuẩn thánh. Tần gia đương nhiên không tiếc tài nguyên để vun trồng nàng, thậm chí trực tiếp muốn làm cho nàng thành nữ tôn giả trong tương lai. Tuổi nhỏ, thiên phú cao, gia tộc cường thịnh, địa vị tôn sùng, trong thâm tâm của Tần Tư Bội đương nhiên rất cao ngạo, tự cho mình là phượng hoàng trên 9 tầng trời, làm sao có thể để người khác khiêu khích được. Sắc mặt Cao Bàn Tử biến hóa, vội vàng đứng dậy ngăn ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, lớn tiếng nói, Tần Tiểu Thư, xin hãy tỉnh táo một chút. Nơi đây chính là Cửu Tiêu Lâu, ngươi động thủ ở Cửu Tiêu Lâu, chắc chắn phải chịu sự trừng phạt, Tần gia chưa hẳn có thể bảo vệ ngươi. Mà thân phận của Tịch Thiên Dạ thật không đơn giản, hắn chính là tiên thiên thánh mầm của học viện Trường Thương A. Nếu như ngươi giết hắn thì học viện Trường Thương làm sao có thể bỏ qua cho ngươi được, ngươi cũng không nguyện ý để Tần gia trêu chọc phải học viện Trường Thương A. Cái gì? Học viện Trường Thương, tiên thiên thánh mầm. Lời vừa phát ra khiến cho sắc mặt của rất nhiều người trở nên giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Việc liên quan tới tiên thiên thánh mầm nổi như cồn ở đoạn thời gian trước kia, ở toàn bộ Lan Lăng Quốc đều đồn đại rằng học viện Trường Thương có một tên tuyệt đỉnh thiên kiêu xuất thế, chẳng những xông qua Linh Thánh Sơn, trở thành đệ nhất nhân trong 50 năm tới, mà còn chính là tiên thiên thánh mầm, thiên địa sắc phong thánh giả, đã định trước sẽ thành thánh. Trong tương lai, đã định trước thành thánh, thiên phú cường đại như thế, đừng nói những tên nhân sĩ cao tầng kia, cho dù là các phàm tu tục tử cũng biết, nông dân tôi tớ cũng nghe qua, từ lâu trà chén đồn đãi khắp nơi. Thế nhưng mặc dù rất nhiều người biết có người sở hữu thiên phú tiên thiên thánh mầm, nhưng người thấy được và biết Tịch Thiên Dạ cũng rất ít. Dù sao, trước đây Tịch Thiên Dạ chỉ có chút danh khí ở học viện Trường Thương và Trường Thương Thành, nhưng ở trong Lan Lăng Quốc như muối bỏ biển mà thôi. Tần Tư Bội nghe vậy gương mặt trở nên cứng đờ, đuôi lông mày cau lại, nhìn Tịch Thiên Dạ với vẻ mặt rất hết hồn nói, ngươi chính là người sở hữu thiên phú tiên thiên thánh mầm trong truyền thuyết kia, tên là Tịch Thiên Dạ. Nàng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại có như thế một cái thân phận tiên thiên thánh mầm này. Tên tuổi cũng không nhỏ à, mà hiển nhiên là học viện Trường Thương rất xem trọng hắn, rất có thể cho hắn chính là người thừa kế trong tương lai mà bồi dưỡng. Tần gia của nàng mặc dù rất cường thịnh, danh xưng là gia tộc chuẩn thánh, nhưng so sánh với học viện Trường Thương cũng không đáng nhắc tới. Dù sao thì học viện Trường Thương chính là một thế lực vô cùng cổ lão, từng đi ra hơn 10 người thánh giả, thậm chí người sáng lập ra cũng có tu vi một nửa đế giả. Tần gia của nàng chỉ xuất hiện một tên lão tổ thánh giả mà thôi, so sánh với học viện Trường Thương, chênh lệch rất xa, nội tình không cùng một cấp bậc. Tần Tiểu Thư, dù sao thì Tịch Thiên Dạ tuổi còn rất nhỏ, đồng ngôn vô kỵ, hy vọng ngài đừng chấp nhặt với hắn. Cao Bàn Tử giản xếp, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mà người xung quanh nhìn về phía Cao Bàn Tử, ánh mắt lộ ra vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện, khó trách Cao Bàn Tử lại chạy tới kết giao với một thiếu niên, thậm chí khi hắn chọc phải Tần Tư Bội cũng không khoanh tay đứng nhìn. Thì ra hắn đã sớm biết thân phận của thiếu niên này a, mà một ít các đại tiểu thư trên yến hội ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trở nên mập mờ, trong lòng thầm mắng Thiên Huân quận chúa là tiểu tiện nhân, tâm cơ thâm trầm, khó trách lại chạy đi thông đồng với một thiếu niên, thì ra hắn là tiên thiên thánh mầm. Tiên thiên thánh mầm. Tương lai đã định trước thành thánh, dù cho đó có chút khoách trương, tương lai không thành thánh, nhưng ít ra cũng là một tên đại tôn đi, dù sao thì Tịch Thiên Dạ cũng đã xông qua thông thánh sơn của học viện Trường Thương. Chủ yếu nhất là sau lưng của hắn dựa vào học viện Trường Thương, tương lai hết sức có thể trở thành viện trưởng của học viện. Nếu ai gả cho hắn, tất nhiên sẽ đạt được sự chống đỡ của học viện, đừng nói một nàng quận chúa, chỉ sợ là công chúa của một đế quốc cũng sẽ động tâm. Các tiểu thư của những đại gia tộc kia, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ có chút bất đồng, chỉ có gả cho nam nhân như vậy, tương lai mới có cơ hội thành mẫu nghi thiên hạ. Sắc mặt của Tần Tư Bội lúc trắng lúc xanh, thở sâu, áp chế lửa giận trong nội tâm xuống. mặt không thay đổi nói, lấy mặt mũi của học viện trường thương, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Thế nhưng hành vi sỉ nhục thánh, không phải một câu trẻ người non dạ đã có thể bỏ qua, ngươi nói lời xin lỗi đi. Cao bản tử nghe vậy, vội vàng nháy mắt với Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên Tần Tư Bội thái độ đã dịu đi, nàng đang tìm cho mình cái bậc thang để trèo xuống. Dù sao thì vừa mới suýt chút nữa là động thủ, nếu như biết thân phận của Tịch Thiên Dạ, liền trực tiếp như vậy được rồi, hiển nhiên có hại Tần gia mặt mũi. Hiện tại chỉ cần Tịch Thiên Dạ tùy tiện nói lời xin lỗi, cho nhau lối thoát, việc này cũng sẽ đi qua. Ta không có sai, tại sao phải xin lỗi? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sắc mặt Cao Bàn Tử trở nên cứng ngắc lại, nụ cười cứng lại trở nên khó coi, so với khóc càng khó nhìn hơn. Trong lòng đã tuyệt vọng. Huynh đệ, ngươi tha mụ cũng không lo quá đi. Ngươi bây giờ chỉ là tiên thiên thánh mầm mà thôi, không phải thánh giả à, chọc Tần gia lại có chỗ tốt gì với ngươi cơ chứ? Tần gia chỉ cần dùng một đầu ngón tay út đã có thể chọc chết ngươi rồi. Tại sao ngươi phải làm vậy? Cho dù ngươi có học viện trường thương che chở, nhưng học viện trường thương có thể bảo vệ ngươi từng thời khắc ư? Nếu như Tần gia dùng trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi, ngươi căn bản trốn không thoát. Ngươi là tiên thiên thánh mầm, ngươi có tiềm chất trở thành thánh giả, nhưng chưa thành công mà lại thành danh, ngược lại thì ngươi càng thêm nguy hiểm. Trong lòng Cao Bàn Tử trở nên rất khó chịu, lần đầu tiên hoài nghi chính mình đã kết giao lầm người rồi phải không? Mà sắc mặt của Tần Tư Bội bây giờ đã giống như tuyết sơn trên vùng núi phía bắc, băng hàn triệt cốt, cả người tản ra một luồng khí lạnh nhẹ nhẹ. Mà những người xung quanh, không ai dám ho hé, ai cũng không ngờ rằng, tính tình của Tịch Thiên Dạ lại cứng rắn như vậy, cho dù đang đối mặt với Nam Hải Tần gia, cũng không lùi bước. Trong lòng không ít người đều than nhẹ, cho rằng Tịch Thiên Dạ đã bị thiên phú của mình che mờ cả đôi mắt rồi, căn bản thấy không rõ, chưa thành công mà đã thành danh, đó không phải là việc tốt, ngược lại còn tràn đầy nguy hiểm. Tốt tốt tốt, rất tốt, Tịch Thiên Dạ, ta nhớ kỹ ngươi. Tần Tư Bội cười ha ha, liên tiếp nói mấy chữ tốt. Mà sự tranh chấp ở đây đã làm kinh động một ít người, Tần Tư Bội vừa mới phóng xuất ra khí tức đã kinh động tới tất cả mọi người. Tịch huynh, chuyện gì xảy ra? Thiên Huân quận chúa tỏ vẻ ngạc nhiên đi tới, nàng vừa mới rời đi một chút mà thôi, Tịch Thiên Dạ lại tạo ra mâu thuẫn với người khác, mà lấy tính cách của Tịch Thiên Dạ, không giống như loại người thích trêu phiền phức chỉ sợ thiên hạ không loạn. Gặp phải một nữ nhân điên mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nữ nhân điên. Thiên Huân quận chúa theo bản năng nhìn về phía Tần Tư Bội, khi nhìn thấy bộ dáng của Tần Tư Bội, sắc mặt siết chặt. Đại tiểu thư Nam Hải Tần gia Tần Tư Bội, làm sao nàng lại không biết được? Tịch Thiên Dạ lại đi chọc nàng, cho dù Thiên Huân quận chúa cũng hơi nhíu mày, mà khi biết những chuyện đã xảy ra, càng là dọa cho phát sợ, nếu như Nam Hải Tần gia ra tay độc ác với Tịch Thiên Dạ, hậu quả đó thật là nghiêm trọng. Ha ha, tiên thiên thánh mầm Tịch Thiên Dạ, thì ra ngươi chính là người sở hữu thiên phú nổi như cồn ở đoạn thời gian trước, tương lai đã định trước thành thánh. Buồn cười, hẳn là ngươi cho là mình đã thành thánh hay sao? Lại dám nói chuẩn thánh là ngụy thánh, thật là đại nghịch bất đạo. Người phản nghịch như thế, sợ là tương lai khó có thể thành thánh. Một tiếng nói âm dương lẫn lộn vang lên, Hồ Kiền Dương nhanh chân đi tới, nguyên bản hắn đang ở một góc, nhưng sau khi biết được Tịch Thiên Dạ trêu tới Nam Hải Tần gia, trong lòng lập tức mừng rỡ, phóng nhanh tới. Ánh mắt Hồ Càn Dương trở nên lạnh lẽo, lúc nhìn Tịch Thiên Dạ tràn đầy địch ý. Điều khiến hắn không thể ngờ chính là việc Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm, trong truyền thuyết. Trước đây, hắn thật sự không hề để Tịch Thiên Dạ vào mắt, dù sao đây cũng chỉ là một thiếu niên không hề có danh tiếng, hắn tùy tiện liền có thể giết một đống như vậy. Thế nhưng tiên thiên thánh mầm thì lại khác, đây chính là bảo bối của học viện trường thương, nếu hắn muốn động sợ rằng phải suy nghĩ cho kỹ. Hơn nữa nếu thiếu niên chỉ là một người bình thường thì cũng không cần quá lo lắng, dù cho Thiên Huân quận chúa có yêu thích hắn thì hai người cũng không thể đến với nhau, do quận vương phủ chắc chắn sẽ không đồng ý, hắn chỉ cần thi triển chút thủ đoạn là có thể tách đôi uyên ương này ra. Thế nhưng tiên thiên thánh mầm không giống như vậy, đây chính là người có tư chất thành thánh nhất, còn có chỗ dựa là toàn bộ học viện trường thương, tất nhiên sẽ khiến quận vương phủ động lòng, dùng toàn lực lôi kéo. Cho nên sau khi biết Tịch Thiên Dạ có xích mích với Nam Hải Tần gia thì hắn liền vui mừng đứng bật dậy, có bọn người này đứng ra thì hắn có gì phải sợ nữa. Lúc này là cơ hội tốt nhất để đánh Tịch Thiên Dạ rơi vào đáy vực thẳm. Việc hắn cần làm chỉ là thêm dầu vào lửa. Tịch Thiên Dạ, thánh giả chính là vua trong thiên địa này, chuẩn thánh dù kém hơn nhưng cũng là thánh. Nhục mạ thánh giả chính là tử tội, ngươi khoác lác mà không biết ngượng, như vậy thì hệ quả không phải bản thân ngươi có thể gánh chịu được. Có phải trong mắt ngươi, lão tổ chuẩn thánh Truy Phong Tông chúng ta cũng chỉ là ngụy thánh phải không? Chuẩn thánh lão tổ trong hoàng thất cũng là ngụy thánh sao? Chuẩn thánh lão tổ của Bắc Nguyên Lâm gia, thậm chí là gia tộc đế sư, không phải đều là ngụy thánh hết sao? Nước ta có nhiều vị chuẩn thánh tiền bối tọa trấn các khu vực, bảo vệ quốc nha nên Lan Lan quốc mới được quốc thái dân an,

Đây là hiệu quả của quang văn sinh động, đem một cảnh tượng chiếu ra vị trí cách cả nghìn dặm, thậm chí cả vạn dặm, tỷ dặm. Dù có cách nhau thiên sơn vạn thủy, cũng có thể dựa vào quang văn sinh động của trận pháp trong nháy mắt thấy được cảnh vật. Sinh linh của Thái Hoang, thế giới với trình độ tại thần văn trận pháp đã nghiên cứu rất sâu, tuy không thể so sánh được với tu tiên văn minh cao cấp, nhưng nếu so với tu tiên văn minh phổ thông thì không thua kém bao nhiêu. Người của Thái Hoang thế giới không chỉ áp dụng thần văn trận pháp vào tu luyện cùng chiến đấu, mà còn vận dụng vào sinh hoạt đời thường. Rất nhiều vật phẩm đều được thần văn trận pháp gia trì, tăng cao chất lượng sinh hoạt. Mà thần văn trận pháp sư cũng là một trong những nghề tôn quý nhất Thái Hoang thế giới. Tin tưởng rất nhiều người ở đây cũng hiểu biết rõ về đấu giá hội này nên ta cũng không muốn giải thích dư thừa mà trực tiếp vào đề tài chính. Phía dưới chính là vật phẩm đấu giá đầu tiên. Một thị nữ cao gầy bưng mâm ngọc chậm rãi đi ra, bộ dạng tao nhã đi đến trung ương đài ngọc. Vật phẩm thứ nhất chính là thiên bảo linh dịch. Ta tin rằng rất nhiều người đều đã biết loại đan dược đã được đan minh đánh giá là đan dược tông giai cửu phẩm hiếm thấy, có tác dụng tẩy tủy phạt kinh, thoát thai hoán cốt, có thể tăng cáo xác suất đột phá thiên cảnh. Chắc hẳn rất nhiều người muốn mua đan dược này nhưng có tiền chưa chắc mua được. Không cần lo lắng, lần này Thiên Bảo cung quyết định lấy ra 20 phần thiên bảo linh dịch bán đấu giá. 4 phần một tổ, người trả giá cao nhất sẽ mua được. Mỹ nữ nhấc khăn lụa ra khỏi ngọc bản, 20 phần thiên bảo linh dịch thình lình xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. 20 phần thiên bảo linh dịch, hầu như chúng vừa xuất hiện liền gây ra chấn động. Dù sao đây cũng là đan dược tông giai cửu phẩm thế gian hiếm thấy, không nghĩ tới Thiên Bảo cung lại lấy ra nhiều như vậy. Cho luyện dược tôn giả cũng không thể nào, trong thời gian ngắn luyện chế ra nhiều đan dược tông gia cửu phẩm như vậy được. Không nói, đến việc luyện dược tôn giả có lãng phí thời gian luyện chế đan dược tông giai cửu phẩm, hay không, cho dù hắn chịu lãng phí thời gian thì chế ra số lượng tầm này, cũng phải mất 3 đến 4 năm. Dưới tình huống bình thường mà một vị luyện dược tôn giả lại hao tốn 3 đến 4 năm đi luyện chế một loại đan dược tông giai cửu phẩm, thì đúng là điên khùng. Dù sao thì thời gian của bọn hắn quý giá bực nào, sao có thể lãng phí trên phương diện đan dược cấp thấp được. Cho nên đan dược tông giai cửu phẩm mới hiếm có. Nhưng mọi người không hề biết tịch, thiên dạ chỉ tốn không tới một phút liền luyện chế ra rất nhiều thiên bảo linh dịch. Mua, toàn bộ mua hết. Bên trong một gian phòng trang nhã, người thừa kế gia tộc đế sư Đông Phương Hoàn, nhìn chằm chằm vào 20 phần thiên bảo linh dịch trên màn sáng, thản nhiên nói. Một ông lão tóc trắng cung kính đứng một bên cầm bảng báo giá bắt đầu báo giá. Hắn chính là một trong mấy vị quản gia của gia tộc đế sư, nắm giữ bộ phận tài chính, lần này theo sau Đông Phương Hoàn là vì muốn mua lượng lớn bảo vật của Thiên Bảo Cung. Báo giá rất điên cuồng, vừa mới bắt đầu mà giá cả đã điên cuồng tăng. Ông lão tóc trắng cười khổ nói, thiếu gia, cạnh tranh quá kịch liệt, rất nhiều người đều ở tình thế bắt buộc phải có được Thiên Bảo Linh Dịch, sợ rằng rất khó để mua toàn bộ. Không phải gia tộc đế sư bọn họ không có tiền, ngược lại nội tình của họ chẳng kém bao nhiêu so với hoàng thất. Thế nhưng, vạn sự vạn vật đều có một cái giá trị của nó, nếu vì mấy phần thiên bảo linh dịch mà ra giá quá cao, hiển nhiên có chút không đáng. Dù sao thiên bảo linh dịch chỉ có hiệu quả lớn với tu sĩ dưới thiên cảnh, tuy rằng hiếm thấy nhưng giá trị thật sự lại có hạn. Đông Phương Hoàn nghe vậy khẽ cau mày, trầm ngâm nửa ngày mới nói, dựa theo giá ước tính ban đầu của chúng ta mà tăng gấp 5, nếu có người ra giá cao hơn thì từ bỏ. Ông lão tóc trắng nghe vậy liền hít một ngụm khí lạnh. Lần này bọn họ đến đây đã sớm định giá thiên bảo linh dịch rất cao, vượt xa giá của đan dược tông cảnh cửu phẩm khác, thậm chí còn cao hơn một số đan dược thiên giai thượng phẩm. Hiện tại tăng lên gấp 5 lần giá cả sợ rằng, đủ để mua một viên đan dược thiên giai thất cấp nha. Hiệu quả của thiên bảo linh dịch có thể so với địa mạch huyết tuyền, có giá trị to lớn đối với bồi dưỡng người trẻ tuổi, không thể coi nó là đan dược bình thường được. Đông Phương Hoàn nhàn nhạt nói, hắn đã từng tiến vào địa mạch huyết tuyền của Học viện Trường Thương. Đương nhiên hắn không phải học viên Học viện Trường Thương, mà do gia tộc đế sư bỏ ra một cái giá to lớn trao đổi với học viện. Lúc đó gia tộc vì muốn cho hắn tiến vào địa mạch huyết tuyền, mà bỏ ra cái giá cao hơn nhiều so với một phần thiên bảo linh dịch. Một phần thiên bảo linh dịch lại tốn kém, bằng một phần đan dược thiên giai thất phẩm nghe có vẻ rất ngu ngốc. Nhưng thiên giai thất phẩm đan dược có quý giá cách mấy, cũng chỉ khiến tu sĩ thiên cảnh tăng một chút thực lực, căn bản không đủ bồi dưỡng một tên tôn giả. Mà nếu để cho một thiên tài trong gia tộc sử dụng thiên bảo linh dịch, thì gần như chắc chắn bồi dưỡng ra một vị tôn giả tương lai. Giá cả cạnh tranh rất là kịch liệt, đám người quyền quý của cả đế quốc không ai thiếu tiền, chỉ cần thấy có giá trị là vung tiền như rác. Nhà ai mà không có một hai hậu bối thiên tư bất phàm, vì bồi dưỡng người nối nghiệp tương lai nên không ít người bắt đầu dốc hết vốn liếng. Cuối cùng, trong 20 phần thiên bảo linh dịch, gia tộc đế sư lại chỉ mua được một tổ, 4 tổ còn lại bị các thế lực khác mua. Mọi người rất nhiệt tình nha. Đại diện Thiên Bảo Cung xin cảm ơn mọi người đã tin cậy. Phía dưới là vật phẩm đấu giá thứ hai, nhưng trước hết xin cho ta nói một vài lời. Mỹ nữ đấu giá sư Vương Đình khẽ mỉm cười, ngón tay ngọc chỉ về hướng hư không. Sau một khắc, một hàng danh sách liền xuất hiện bên trong màn sáng. Danh sách này rất dài, mặt trên toàn bộ đều là vật liệu cùng dược liệu quý hiếm, cùng với một ít khoáng thạch kỳ lạ, tương đối hiếm thấy. Những đồ vật trên danh sách đều là thứ Thiên Bảo Cung, chúng ta nguyện ý bỏ nhiều tiền để mua, ai có ý định muốn bán xin liên lạc với Thiên Bảo Cung. Ngoài ra, nếu như lấy vật phẩm, trên hối đoái để mua vật phẩm đấu giá sẽ được hưởng 9 phần chiết khấu ưu đãi. Mỹ nữ đấu giá sư sau khi hoàn thành việc Thiên Bảo Cung, nhờ vả liền bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ hai. Linh thạch, vật này khá hiếm nha. Linh thạch tuy hiếm nhưng ta đã từng gặp, thỉnh thoảng sẽ phát hiện một ít tại mỏ quặng dưới lòng đất. Thế nhưng cửu dương thảo, huyết không thạch, vô tướng kim thì đừng nói là gặp qua, ngay cả tên còn chưa nghe qua bao giờ. Ngươi chưa từng nghe qua đó là do ngươi kiến thức nông cạn, cửu dương thảo ta có biết, nó sinh ở địa phương cực âm, chỉ có tại hoàn cảnh cực đoan âm cực sinh dương, bí cực thái lai mới có khả năng xuất hiện loại kỳ thảo này. Cửu dương thảo đến cùng là cấp bậc gì thì vẫn chưa ai chứng minh được, bởi vì Nam Man đại lục chúng ta vẫn chưa tìm ra phương pháp sử dụng cửu dương thảo. Tuy nhiên luận độ hiếm thì cửu dương thảo có thể so sánh với thánh dược, toàn bộ Lan Lăng quốc sợ rằng không tìm thấy một gốc. Danh sách mới vừa mới xuất hiện lập tức khiến mọi người nghị luận. Tuy rằng tất cả mọi người bị cách ly, không thể thấy lẫn nhau, nhưng âm thanh vẫn có thể phát ra ngoài, thông qua thần văn trận pháp bị biến đổi sau đó truyền đến tai người khác. Linh thạch, Thiên Bảo Cung thu thập linh thạch làm gì? Vẻ mặt Thiên Huân quận chúa trở nên quái lạ, mắt đầy nghi hoặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh thạch thì nàng có biết, đây là một loại năng lượng thạch rất hiếm, ẩn giấu ở nơi sâu trong mỏ quặng dưới lòng đất, hoặc ở những nơi có hoàn cảnh đặc thù lâu lâu mới phát hiện một ít. Theo nàng biết, bên trong linh thạch ẩn chứa linh khí, cấp bậc năng lượng rất cao. Có người nói nó có thể so sánh với thiên phẩm hoang khí, một linh thạch ẩn chứa năng lượng có độ tinh khiết cùng chất lượng cao hơn thiên phẩm hoang khí nhiều lắm. Tuy nhiên vì linh thạch chỉ có thể sinh ra trong tự nhiên, không thể chế tạo nên rất hiếm thấy. Cho nên giá trị nó rất cao, cao hơn nhiều lần so với thiên phẩm hoang tinh, cho nên sử dụng linh thạch để tu luyện hay làm cái khác đều lãng phí. Dù sao, hoang tinh có thể cung cấp nguồn năng lượng cho tất cả các nhu cầu, đồng thời có thể dược năng nguyên tạo vật sư không ngừng sản xuất, giá trị thấp hiệu quả cao, cần gì phải sử dụng linh thạch. Tịch Thiên Dạ liếc Thiên Huân quận chúa một chút, cười không nói. Hoang khí của thế giới các người chính là năng lượng phân hóa đến mức lạc hậu nhất, sao có thể so sánh với linh khí do thiên địa thai nghén ra. Các người có lẽ không biết rằng do hướng tu luyện của mình lạc hậu dẫn đến thiên địa, cũng theo đó mà thay đổi, khiến cho hệ thống linh khí tuần hoàn của thái hoang thế giới bị phá hoại nghiêm trọng, đồng thời biến hoang khí thành năng lượng chủ đạo của thế giới này. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, thật ra sinh linh trong một giới cũng có thể thay đổi toàn bộ thế giới đó, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một bộ phận quy tắc của thế giới. Ví dụ như năng lượng trong thiên địa, vạn vật trong vũ trụ đều được kế thừa giống nhau, năng lượng xuất hiện sớm nhất chính là hỗn độn khí, nó có cấp độ cao nhất, cũng chính là năng lượng bản nguyên của vũ trụ. Tiếp đó, chính là thái sơ khí. Ví dụ như thái sơ âm khí, thái sơ dương khí, thái sơ tiên khí, thái sơ ma khí. Tiếp đó nữa, chính là tiên thiên khí. Ví dụ như tiên thiên ngũ hành khí, tiên thiên âm dương khí, tiên thiên tinh thần nguyên khí, tiên linh khí, nguyên thủy u minh khí, nguyên thủy ma khí. Mà thứ yếu, chính là thiên địa tinh khí. Đây là nguồn năng lượng thuần khiết, phổ biến nhất trong thiên địa, loại năng lượng này tương đối ổn định, sẽ không dễ dàng phân hóa. Ví dụ như, thiên địa linh khí, tinh thần nguyên khí, địa mạch tinh lực, cửu u minh khí, thâm uyên ma khí. Lúc đầu, những người tu tiên tu luyện chính là thiên địa tinh khí, cũng là năng lượng trụ cột nhất. Còn tiên nhân ở trên 9 tầng trời, bọn họ tu luyện chính là tiên thiên khí. Năng lượng này có cấp độ cao hơn, càng hướng về bản chất của thiên địa. Một khi thành tiên, sẽ siêu phàm thoát tục, thoát ly khỏi thiên địa, bởi vì tiên nhân tu luyện chính là tiên thiên khí mà không phải thiên địa tinh khí. Còn cái gọi là hoang khí, đấu khí, chiến khí, rồi tinh lực, kỳ thực những loại năng lượng này đều là năng lượng cấp thấp được phân hóa mà ra, trong đó có rất nhiều tạp chất, hỗn tạp không thuần khiết, sau khi tu sĩ hấp thu sẽ lưu lại một ít chất bẩn trong cơ thể, ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Cũng chính vì thế mà nền văn minh tu luyện ở thế giới Thái Hoang này lại thấp hơn quá nhiều so với nền văn minh tu tiên ở tu tiên giới. Nhân loại ở thế giới Thái Hoang tu luyện đến cảnh giới cao nhất, cũng chỉ là tổ cảnh, tương đương với phản hư cảnh ở tu tiên giới mà thôi, mà trong tu tiên giới còn có không ít tu sĩ có thể tu luyện đến hợp đạo cảnh, thậm chí là đại thừa cảnh. Quy luật diễn biến của một tinh cầu, cũng chẳng phải là bí mật gì đối với một vị tiên đế như hắn. Ở thời kỳ đầu, thế giới Thái Hoang này tất nhiên linh tính vô cùng. Trong thiên địa nơi nào cũng tràn đầy thiên địa tinh khí thuần khiết, ví dụ như thiên địa linh khí, tinh thần nguyên khí, địa mạch tinh lực. Nhưng theo thời trôi qua, bởi vì tu sĩ trong thế giới Thái Hoang không có được truyền thừa đầy đủ,

như vậy sẽ có sức mạnh ngang hàng tôn giả, chuyện này thực sự khó mà tin được. Bởi vì chênh lệch giữa tu sĩ thiên cảnh cùng tôn giả còn lớn hơn nhiều so với chênh lệch giữa tu sĩ tông cảnh cùng tu sĩ thiên cảnh, gần như không thể tính theo lẽ thường a. Nếu như nói hoang khí tông giai cửu phẩm rất hiếm thấy, nhưng cẩn thận tìm kiếm, còn có thể tìm ra một ít. Nhưng thiên giai hoang khí cửu phẩm lại không như thế, đây mới thật sự là hiếm như lá mùa thu a. Toàn bộ Lan Lăng quốc đều không tìm ra được 10 cái, cho dù là tính luôn hoang khí thiên giai cửu phẩm đã từng xuất hiện trong lịch sử, cũng tuyệt đối không cao hơn 30 kiện. Bên trong gian phòng trang nhã, người thừa kế đế sư gia tộc Đông Phương Hoàn cũng nhảy lên một cái, mắt sáng như đuốc, bên trong thiêu đốt hỏa diễm mạnh liệt. Thiên giai hoang khí cửu phẩm. Lại xuất hiện một thiên giai hoang khí cửu phẩm. Trương bá, mua cho ta. Không tiếc bất cứ giá nào. Đông Phương Hoàn lạnh lùng nói. Nếu như hắn nắm giữ một thiên giai hoang khí cửu phẩm, ngay lập tức sẽ có được sức mạnh ngang hàng tôn giả, còn phải sợ Trần Nguyên Thủy của Ma Tâm Điện sao? Nếu trong tay hắn có chí bảo như thế, cho dù giết Trần Nguyên Thủy cũng không khó. Hơn nữa, sau này hắn đột phá đến tôn cảnh, thiên giai hoang khí cửu phẩm vẫn có thể cung cấp trợ lực rất lớn, bởi vì không phải là mỗi một vị tôn giả đều có hoang khí tôn giai. Hoang khí tôn giai thật sự rất hiếm thấy, cũng chỉ có những tôn giả nổi bậc mới có tư cách sở hữu một hoang khí tôn giai. Mà bất kỳ một thế lực nào cũng xem hoang khí tôn giai là vũ khí chiến lược a, cho dù gia tộc đế sư cũng không ngoại lệ. Không chỉ có Đông Phương Hoàn, hầu như bất cứ thế lực nào cũng quyết tâm mua được. Hoàng thất, Lâm gia ở Bắc Nguyên, Truy Phong Tông, Long Nha Tông, Tần gia ở Nam Hải, Vũ Vương Phủ. Tất cả các thế lực chuẩn thánh cũng không nhịn được đứng lên, ánh mắt họ khi nhìn về kiện thiên giai hoang khí cửu phẩm, trên đài đấu giá đều tỏa ra hỏa diễm mạnh liệt. Trời ạ, không tiếc bất cứ giá nào, ta phải có được nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không biết đã mấy chục năm rồi, Lan Lăng quốc chưa từng xuất hiện một thiên giai cửu phẩm hoang khí. Nhất định phải lấy được kiện thiên giai cửu phẩm hoang khí về tay. Vật này Truy Phong Tông ta nhất định phải có được. Đừng có mạnh miệng, ở đây so tiền chứ không so miệng. Thiên giai cửu phẩm hoang khí mới vừa xuất hiện, đã dẫn đến sự cãi vả và cạnh tranh rất lớn. Một kiện hoang khí thiên giai cửu phẩm xuất thế thì cũng sợ là khó có ai có thể chịu nhượng bộ. Thiên Bảo Cung là cái thế lực quái quỷ gì vậy? Ngay cả hoang khí thiên giai cửu phẩm cũng có thể lấy ra đấu giá. Trong lòng quận chúa Thiên Huân rung động không thôi, càng ngày nàng càng cảm thấy thế lực Thiên Bảo Cung thật huyền bí. Theo lý thuyết thì sẽ không ai dám mang hoang khí thiên giai cửu phẩm ra đấu giá cả, bởi vì bất kỳ một thế lực nào có được cũng sẽ coi nó thành bảo vật chấn tông. Quận chúa Thiên Huân nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng khẽ thở dài một hơi, nếu như Tịch Thiên Dạ cũng có một kiện hoang khí thiên giai cửu phẩm, ngày sau hắn tu thành thiên cảnh, cộng thêm bảo vật này là có thể phát ra uy lực tôn cảnh, khi đó đã không cần e ngại bị người khác ám sát nữa. Đáng tiếc nàng rất rõ ràng, chính mình căn bản không có năng lực lấy được kiện hoang khí thiên giai cửu phẩm này, trừ phi phủ quận vương gật đầu, hoặc là phụ thân của nàng tự mình đến đây. Thế nhưng nếu lấy tài nguyên của phủ quận vương, kiện thiên giai cửu phẩm hoang khí kia sẽ không có khả năng tới tay Tịch Thiên Dạ rồi. Hoang khí thiên giai cửu phẩm, thế lực Thiên Bảo Cung chơi lớn nha, xem ra thế lực mới xuất hiện này rất cần được quan tâm. Lục Tâm Nhan có chút kinh ngạc và thán phục nói, tiểu thư, e là luyện khí tôn giả tầm thường cũng không luyện chế ra được hoang khí thiên giai cửu phẩm a. Dù là Thường Khang tôn giả của Long Nha Tông chúng ta cũng chưa chắc luyện chế ra được. Người trung niên ở bên cạnh Lục Tâm Nhan cảm thán nói. Không phải là chưa chắc, mà là khẳng định không luyện chế ra. Lục Tâm Nhan thản nhiên nói, độ khó khi luyện chế hoang khí thiên giai cửu phẩm, không kém hơn luyện chế binh khí tôn giai thất phẩm một chút nào, thậm chí còn khó hơn. Bởi vì cửu phẩm chính là cực hạn, hoặc có thể nói đó a cực hạn của thiên địa, ở cấp bậc đó thì thượng thiên đã không cho phép xuất hiện loại sức mạnh vượt quá cực hạn, cho nên luyện chế hoang khí cửu phẩm hoặc là đan dược cửu phẩm đều sẽ bị quy tắc của thiên địa áp chế, tỷ lệ thất bại rất cao. Người trung niên nghe vậy nghi ngờ nói, tiểu thư, trên cửu phẩm không phải là có chí cảnh sao? Tại sao tiểu thư lại nói cửu phẩm đã là cực hạn, chẳng lẽ cực hạn không phải chí cảnh? Cực hạn của tu sĩ là chí cảnh, hoang khí và đan dược chắn cũng có cực hạn là chí cảnh. Hoang khí thiên giai mạnh nhất dĩ nhiên không phải cửu phẩm, mà là chí phẩm trong truyền thuyết. Đây đều là lý thuyết trong giới tu hành, mặc kệ là lão sư ở học viện hay là các vị trưởng bối trong gia tộc đều dạy bảo con cháu như thế. Lý luận là lý luận, hiện thực là hiện thực. Người đã thấy qua chí phẩm hoang khí sao? Người đã thấy qua chí phẩm hoang đan sao? Người thấy tu sĩ tu luyện đến chí cảnh rồi sao? Trong lịch sử, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, ít nhất ở trong lịch sử Lan Lăng quốc không có chí cảnh cho tới bây giờ. Chí cảnh chính là một truyền thuyết, trong hiện thực thì nó không hề tồn tại. Cho nên cửu phẩm mới được xem là cực hạn. Mà cho dù muốn luyện chế cửu phẩm hoang khí cũng vô cùng khó khăn, chỉ có khí tôn trong truyền thuyết mới có thể luyện chế ra thiên giai cửu phẩm hoang khí, mà còn phải xem cơ duyên tạo hóa. Lục Tâm Nhan khẽ thở dài, thiên giai cửu phẩm hoang khí, căn bản không thể luyện chế a, nếu không thì trong lịch sử Lan Lăng quốc cũng xuất hiện ít thiên giai cửu phẩm hoang khí đến như vậy, có thể nói là trăm năm chưa chắc luyện chế được một kiện. Nàng cũng là một luyện khí tạo vật sư, kiêm tu luyện khí, cho nên nàng tương đối rõ ràng, một kiện thiên giai cửu phẩm hoang khí muốn xuất thế lại khó khăn đến nhường nào. Khí tôn. Người trung niên nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ nghiêm túc nửa ngày. Khí tôn. Đó chính là luyện khí chí tôn trong lĩnh vực luyện khí, địa vị cao quý có thể so với thánh nhân. Khí tôn xuất hiện, giống như thánh nhân giáng lâm. Toàn bộ Lan Lăng quốc cũng không có một vị khí tôn, thậm chí toàn bộ đại lục Nam Man cũng chỉ có vài vị khí tôn mà thôi. Đừng nói là khí tôn, dù cho địa vị của luyện khí tôn giả bình thường cũng cao quý như đế hoàng. Thường Khang tôn giả của Long Nha Tông chính là một vị luyện khí tôn giả, địa vị ở trong tông có thể so với tông chủ, đại trưởng lão, cho dù là chuẩn thánh lão tổ Long Nha Tông cũng phải nể mặt hắn ba phần. Chẳng lẽ Thiên Bảo Cung có một vị khí tôn? Người trung niên sợ hãi nói. Lục Tâm Nhan khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, tỷ lệ này rất thấp, khí tôn quá mức hiếm thấy, toàn bộ đại lục Nam Man cũng không có bao nhiêu, một khí tôn ngang hàng với thánh giả, làm sao lại hạ mình đến Lan Lăng quốc được? Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Lan Lăng quốc ở toàn bộ đại lục Nam Man này, cũng chỉ là một tiểu quốc gia rất vắng vẻ mà thôi. Nhưng mà có thể khẳng định Thiên Bảo Cung có một vị luyện khí tôn giả. Lục Tâm Nhan nghiêm mặt nói, quay trở về nói tông môn cần phải tiếp xúc với Thiên Bảo Cung nhiều hơn, tận lực kết giao. Một thế lực có luyện dược tôn giả cùng luyện khí tôn giả thì tuyệt đối không đơn giản. Đấu giá đang diễn ra rất kịch liệt, khí thế hừng hực, những con số không ngừng tăng vọt, quận chúa Thiên Huân cũng bị một màn này hù sợ. Điên rồi. Trời ạ, cho dù mua sắm một kiện tôn giai thất phẩm hoang khí, cũng không cần nhiều tiền như vậy đi. Mí mắt quận chúa Thiên Huân giật giật, giá cạnh tranh đã tăng tới con số thiên văn, thật khó có thể tin được. Luận giá trị thực dụng, thì thiên giai cửu phẩm hoang khí khẳng định không bằng tôn giai thất phẩm hoang khí. Thậm chí căn bản không cách nào so sánh được. Bởi vì một kiện tôn giai thất phẩm hoang khí nếu như bị một vị tu sĩ tôn cảnh, tầng 7 sử dụng, đủ để đối kháng hai vị tôn cảnh đồng cấp. Thiên giai cửu phẩm hoang khí có giá trị càng hơn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Kiện thiên giai cửu phẩm hoang khí này chính là tác phẩm đỉnh phong của Tuân Vinh khí tôn. Bởi vì cuộc đời thăng trầm, cuộc sống thay đổi quá lớn, nhưng tạo nghệ luyện khí của Tuân Vinh khí tôn không giảm mà ngược lại tăng, nếu không thì hắn cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi có thể luyện chế ra một kiện thiên giai cửu phẩm hoang khí. Cũng vì thế một kiện tôn giai thất phẩm hoang khí có mạnh mẽ đến đâu, nếu luận độ hiếm cũng kém xa so với kiện thiên giai cửu phẩm hoang khí này. Thiếu gia, hiện cạnh tranh quá kịch liệt, tài vật lần này chúng ta từ gia tộc mang đến đã có chút không đủ, lại tiếp tục, chỉ có thể mời tổng bộ gia tộc đến đây trợ giúp. Quản gia Trương Bá cau mày, trên mặt có chút lo lắng. Gia tộc đế sư nội tình hùng hậu, đương nhiên không thiếu tiền, nhưng cũng không thể mang theo tất cả của cải. Mời gia tộc trợ giúp cũng cần thời gian, thế nhưng là những người có mặt ở trong hội đấu giá sẽ không chờ ngươi a. E là những nhà khác, cũng không ngờ rằng hội đấu giá sẽ xuất hiện thiên giai cửu phẩm hoang khí đi, ta không tin bọn họ mang theo tài sản lại nhiều hơn chúng ta. Đông Phương Hoàn lạnh lùng nói. Hoàn toàn chính xác, theo thời gian trôi qua, đã có một ít thế lực lớn, thậm chí thế lực chuẩn thánh phải từ bỏ cạnh tranh. Bởi vì cũng không ai biết, hội đấu giá sẽ xuất hiện một kiện thiên giai cửu phẩm hoang khí hiếm có như vậy. Thiên Bảo Cung không tuyên truyền vật phẩm đấu giá, chuyện này thật sự vô cùng kỳ quái, khiến rất nhiều người đều nghi hoặc không thôi. Nếu đổi thành những hội đấu giá khác, khẳng định đã sớm làm quảng cáo đủ kiểu, cố gắng đẩy giá trị vật đấu giá giá lên đến mức cao nhất. Nhưng mà, mọi biết đâu biết rằng hội đấu giá đột nhiên xuất hiện thiên giai cửu phẩm hoang khí, mà không có bất kỳ tuyên truyền nào cũng, bởi vì Tuân Vinh khí tôn nhất thời rảnh rỗi tiện tay luyện chế ra mà thôi, nên tạm thời ném trên hội đấu giá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.